Toàn chức pháp sư 175 chương 1749 siêu giai rồi thượng đi ra tần lính. Không có tàn khốc xa phong. Một loại lâu không gặp tự tại cảm giác truyền khắp toàn thân. Lại tiếp tục ở tần lính đợi mấy ngày. Không chừng bọn họ đều muốn lột trên một lớp da. Ở tần lính dưới trấn nhỏ nghỉ ngơi một buổi tối. Mới vừa thu được thần lục đồ đằng lực lượng mạc phàm liền không thể chờ đợi được nữa tiến vào minh tu bên trong. Tiểu cá trạch ban tặng mạc phàm cái kia cố trợ lực thật đến mức rất khổng lồ. Thật giống như mặc dù không cần chính mình cổ sức chân khí. Không qua mấy ngày chính mình siêu giai hàng rào sẽ bị đánh vỡ một dạng. Mỗi một lần tiểu cá trạch lên cấp đều sẽ cho mạc phàm mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Mạc phàm cũng không muốn lãng phí cơ hội này. Thẳng thắn thừa nhiệt xen thiết. Tinh hà chảy xuôi ở mạc phàm trong tinh thần vũ trụ. Màu sắc khác nhau đại diện cho ma pháp hệ khác nhau. Hiện tại tinh hà nhất là sao động dâng trào chính là lôi hệ cùng hỏa hệ. Tiểu cá trạch dành cho mạc phàm lên cấp làn sóng chỉ có một luồng. Nếu như không hơn nữa khống chế nói. Rất dễ dàng sẽ phân lưu đến cái khác ma pháp hệ bên trong. Trừ phi này cố lên cấp chi chiều cực lớn đến có thể đồng thời để mạc phàm 5 cái hệ đồng thời phá tan siêu giai hàng rào. Không phải vậy như vậy phân lưu khẳng định là không quá hợp lý. Lôi hệ, vẫn là hỏa hệ đây nhìn thấy chính mình chủ tu hai vị này, mạc phàm trong lúc nhất thời đau đầu lên. Hiển nhiên, tiểu cá trạch cung cấp lần này lên cấp chi chiều chỉ có thể để một cái ma pháp hệ bước vào đến siêu giai. Như vậy cũng đã làm tốt sung túc chuẩn bị lôi hệ cùng hỏa hệ hai tuyển một liền để mạc phàm có chút tiểu làm khó dễ. Vẫn là lôi hệ đi, bất kể nói thế nào nó đều là đại ca. Mạc phàm nói rằng, tiểu viêm cơ tồn tại, làm cho mạc phàm hỏa hệ vẫn luôn là vương bài. Mặc dù hỏa hệ tiến vào siêu giai, mà tiểu viêm cơ không có lên cấp nói. Mạc phàm chính mình hỏa hệ ma pháp kỳ thực tăng lên không tính lớn lắm. Dù sao không có tiểu viêm cơ nói. Mạc phàm cũng chỉ là một cái nắm giữ lưu tinh phi hỏa hệ pháp sư mà thôi. Hỏa hệ lực trường khống đều muốn mất giá rất nhiều. Mà lôi hệ liền không giống nhau. Bảo quân hoang lôi cùng mạc phàm ác ma thể chất hoàn mỹ phù hợp. Hơn nữa sự mạnh mẽ của nó vốn là vượt qua lưu tinh phi hỏa không ít. Hơn nữa thần ấm tán dương gấp đôi ma pháp cơ sở uy lực tăng lên dữ dội hiệu quả. Đến siêu giai ma pháp lôi hệ trở nên khủng bố đến cực điểm đương nhiên. Quan trọng nhất chính là. Mạc phàm đối với lôi hệ siêu giai ma pháp chín giới chi cấm khát vọng đã lâu. Chín đại sấm sét kích siêu cấp lôi hệ cầm cố không nói. Càng sẽ đối với kẻ địch bị cầm cố ở bên trong tạo thành từ từ tăng cường thiên lôi cuồng cắn. Này dùng tới đối phó những kia thành đàn yêu ma khả năng tác dụng không phải rất lớn. Nhưng nhằm vào những kia cấp bậc cao, hình thể lớn, sức mạnh cường quân chủ, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất lựa chọn rồi lôi liền quyết định như vậy. Trước đem lôi hệ lên cấp đến siêu giai xác định lựa chọn sau khi, mạc phàm liền đem ý niệm tập trung ở chính mình lôi hệ trong tinh hà. Tiểu cá trạch theo mạc phàm nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng tâm ý của chủ nhân, liền tiến hành mở ngăn năng lượng rồi. Vô cùng to lớn tinh năng lượng màu xanh lam minh mông cuồn cuộn. Lập tức nhảy vào trong mạc phàm thế giới tinh thần. Nhiều như vậy mạc phàm sợ hết hồn. Tiểu cá trạch lần này là ăn được có bao nhiêu no a? Mới sẽ phụng dưỡng năng lượng mãnh liệt như thế đến giúp mình độ kiếp. Như minh mông biển gầm. Ở trong mạc phàm thế giới tinh thần rắc mà xuống. Nho nhỏ màu tím tinh hà căn bản là không có cách chứa chấp được. Mà hàng rào gắt gao tỏa ở tinh hà ngoại vi. Sau khi chịu đến nguồn năng lượng này đánh lập tức lay động lên. Trên thực tế những này hàng rào vốn là chịu đến mạc phàm lôi hệ tinh hà nhiều lần xung kích. Chỉ là chúng nó quá mức vững chắc. Nếu không có vượt xa ra tinh hà lực lượng năng lượng đi vào. Căn bản không thể để chúng nó có một tia lay động. Này càng như là một cái thiết lao tù. Tinh hà lực lượng chỉ là thân thể phàm thai. Đem mình va một cái tan xương nát thịt. Thiết tường như trước vẫn không nhúc nhích. Vì lẽ đó cấp trung đến cấp cao. Có lúc còn sẽ xuất hiện tự mình đột phá. Dựa vào tự thân không gì sánh kịp tiềm lực. nhị lực cùng tích lũy lâu dài sử dụng một lần đến phá tan cấp trung gông xiềng tiến vào cấp cao. Nhưng cấp cao bước vào đến siêu giai, cũng tuyệt đối không phải ma pháp sư tự thân mạnh mẽ đến đâu có bao nhiêu xúc tích có thể hoàn thành. Mỗi một cái siêu giai ma pháp sư, bọn họ đều là mượn cách này thiên nhiên bên trong chất chứa thiên tài địa bảo, đem những này thu nạp đến trong thân thể của mình cùng thế giới tinh thần bên trong, dùng sức mạnh của bọn họ đến giúp đỡ chính mình đánh vỡ cái này tường đồng vách sắt. Rất nhiều năng lượng khổng lồ kỳ thực lại là rất không phù hợp ma pháp sư cùng không giống thể chất của ma pháp sư. Bởi vậy không giống siêu giai pháp sư có không giống nhau siêu giai chi đạo, bao quát tương lai bọn họ sở triển khai ma pháp đều rất khả năng không còn là y theo ma pháp đề cương đến đi rồi. Người lực trưởng khống càng mạnh, càng dễ dàng đi ra pháp thuật chi đạo của chính mình đến. Mạc Phàm hỏa hệ đã là như thế, hỏa hệ năng lực trở nên không lại câu nệ với cấp thấp, cấp trung, cấp cao hỏa tư, liệt quyền, thiên diễm lễ tăng, sẽ từ từ diễn hóa ra càng nhiều hỏa hệ năng lực thích hợp tự thân tình hình đến. Cấp cao loại này nho nhỏ biến hóa, vậy chỉ có thể xem như là ma pháp tùy tâm nhập môn. Đến siêu giai mới thật sự là tam sinh vạn tượng. Bầu trời đêm bình tĩnh, ngôi sao thư thớt. Không có thất thải tường vân. Cũng không có loại kia giống như sóng địa chấn một dạng từ cái chấn nhỏ này một cái nào đó gian phòng đột nhiên khuyết tán đi ra ngoài một chút tử đã kinh động tứ phương hào kiệt lên cấp khí tràng. Liền cái kia cái gọi là thăng cấp hào quang rót đầy huyết rót đầy lam hiệu quả đều không có. Hàng rào mảnh vỡ rải rác ở một mảnh mênh mông vô ngần trong tinh hải. Ngoại trừ Mạc Phàm chính mình mở mắt ra hai con mắt càng thâm thúy hơn hữu thần. Ngoại trừ Mạc Phàm trong lòng mình càng thêm rộng rãi sáng sủa ở ngoài. Không làm kinh động từng cọng cây ngọn cỏ. Liền ngay cả trong phòng cái kia gan to bằng trời mũi đều còn xoay quanh ở bên cạnh Mạc Phàm đầu. Suy nghĩ nên hấp cái cổ huyết vẫn là cái trán huyết. Không biết nó hiện đang đối mặt phải là một vị thế nào mạnh mẽ nhân vật đáng sợ. Đùng rốt cục, Mạc Phàm vẫn là lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế hai tay vỗ mạnh một cái. Khóe miệng hơi dương lên. Khô Mạc Phàm mở ra tay. Để lòng bàn tay cái kia đống muối thi cho thổi đi. Biểu hiện trên mặt là như vậy bình tĩnh thong dong. Trong con ngươi lóe qua một tia quý giả xem thường. Như vậy trong lúc lơ đãng bé nhỏ không đáng kể một cái sinh mệnh liền như vậy biến mất rồi. Đổi lại trước đây, bị chính mình tự tay vỗ tay đánh giết mũi, Mạc Phàm nhất định sẽ rào rạt đắc ý thao túng một thoáng thi thể của nó, mắng trên vài câu mới sẽ cam lòng vỗ tới. Hiện tại chính mình là siêu giai pháp sư, tâm tình không cùng một đẳng cấp với quá khứ, không có cần thiết cùng những này tiểu sinh tiểu linh tính toán. Ta không có say, ta không có say, không cần ngươi dìu ta. Tiểu quán ba trước Triệu Mãn Duyên khoát tay kiên quyết không cho Trương Tiểu Hầu phục chính mình. Triệu ca, ta biết các ngươi không có say. Nhưng ta cũng là muốn mặt. Ngươi hoặc là cố gắng bước đi. Hoặc là liền đừng hung hăng cùng người nơi này nói ta là huyên đệ ngươi. Ta tốt xấu là nơi này người tổng phụ trách Trương Tiểu Hầu nói rằng. Nhiều chuyện Triệu Mãn Duyên nói. Loạn choa loạn choạng từ trên mặt đất bò lên. Sau đó vỗ vỗ bụi bặm. Nói tiếp. Ngươi. Ngươi đương nhiên toán huyên để ta. Hơn nữa ta phải nói cho nơi này mỗi người ngươi là huyên để ta. Liền vì cách này. Ta Triệu Mãn Duyên đáp ứng ngươi. Ngày hôm nay kiên quyết không lại bỏ đi. Ta ngẩng đầu mà bước đi. Như các ngươi quân nhân một dạng. Đầy nghĩa khí đi toàn chức pháp sư 175 chương 1750 siêu giai hạ đầy nghĩa khí. Đầy nghĩa khí. Ngươi tới đây một chút. Đem hắn. Ăn, ngươi đem hắn ôm trở về đi thôi. Trương Tiểu Hầu nhìn thấy một vị phiên trực đại hán mở miệng nói. Vân phiên trực vị này quân ca cũng là hàm hậu. Hắn thân cao phỏng chừng 2 mét. Hắn đi tới Triệu Mãn Duyên trước mặt sau. Trực tiếp cho túi đến lay động không ngớt Triệu Mãn Duyên cho hoành ôm lên. Nhìn Triệu Mãn Duyên bị ôm đi Trương Tiểu Hầu thở một hơi thật dài. Liền chưa từng thấy tửu lượng như thế kém còn đặc biệt yêu uống người. Uống đến bất tỉnh nhân sự coi như. lại đặc biệt có thể làm ra sự tình khiến người ta không biết nên khóc hay cười. Triệu Mãn Duyên là cái cuối cùng đưa đi. Tử Cấm Quân người lại ngược lại khá là nghiêm với luật kỷ. Bọn họ một ngụm rượu đều không uống. Kiên quyết biểu thì không có đem Tương Thiểu Như đưa đến đại quân ti trước mặt. Bọn họ sẽ không làm bất kỳ sự tình sai lầm nhiệm vụ. Báo, ba nhai lầu bốn cháy, thuộc hạ hoài nghi người này cố ý phóng hỏa. Một tên quân nhân vội vội vàng vàng chạy tới, nói với Trương Tiểu Hầu. Hỏa thế đã khống chế, có người thương vong? Trương Tiểu Hầu hỏi. Hỏa thế đã khống, không người thương vong. Quân nhân nói. Tại sao nói là cố ý phóng hỏa? Trương Tiểu Hầu không hiểu nói. Ba nhai lầu bốn. Này thật giống chính là chiêu đãi Mạc Phàm bọn họ nơi ở a. Chẳng lẽ có bất lương người xâm lấn? Thuộc hạ hỏi dò hỏa, bởi vì người này hoàn toàn là nói bậy. Nói là điện phu mũi. Không trưởng khống hảo cường độ chạm vào điện áp làm cháy. Ta thấy người kia tu vi không thấp. Nhưng nói lời như vậy. Vì lẽ đó càng thấy khả nghi. Lúc này mới chạy tới hướng về thiếu quân tướng xin chỉ thị có hay không tập nã. Quân nhân một mặt chính khí nói rằng. Người kia là gọi Mạc Phàm sao? Trương Tiểu Hầu hỏi. Đúng, nguyên lai thiếu quân tướng sớm có dự liệu. Trương Tiểu Hầu cười khổ lắc lắc đầu. Đối với gã quân nhân này nói. Ngươi thống kê một thoáng tổn thất cái gì? Để hắn chiếu giới bồi thường là được rồi. Thiếu quân tướng, người này rất nguy hiểm, toàn thân hắn đầy giấy những kia không ổn định sấm sét. Há, ồ, ta đi xem. Trương Tiểu Hầu đến hiện trường, đúng dịp thấy Mạc Phàm ngồi xổm ở phía dưới nhà lầu bị thiêu hủy. Hầu tử, ngươi đến rất đúng lúc. Các ngươi nơi này mỗi là Trúc Tuần Sơn Vũ Yêu sao? Ta cái thào, ta liền đập chết một con. Sau đó một đám tìm vị lại đây. Mạc Phàm thẹn quá thành giận mắng. Cuộc đời ghét nhất chính là muỗi. Thế nhưng muỗi loại sinh vật này thật phải là não tàn thêm ngốc bức. Cũng căn bản không quản ngươi có đúng hay không pháp sư. Cũng mặc kệ ngươi là cấp bậc gì. Thừa ngươi không chú ý liền xuống tay Phàm ca. Lấy tu vi của ngươi cùng lực trưởng khống. Điểm ấy muỗi không đến nỗi đem ốt cho đốt chứ. Trương Tiểu Hầu cũng rất bất đắc dĩ. Khà khà. Này không mới vừa đột phá, vẫn không có quen thuộc tân trưởng khống cảm. Mạc Phàm nói rằng. Ồ ồ, hóa ra là như vậy. Cái gì, Phàm ca ngươi nói ngươi làm sao? Trương Tiểu Hầu sửng sốt một chút, con mắt bỗng nhiên trừng lớn lên. Đột phá. Mạc Phàm nói. Siêu dai ăn, siêu dai. Mạc Phàm nở nụ cười. Hoa. Phàm ca ngưu bơ ạ. Ngươi phỏng chừng là ta đã thấy còn trẻ nhất siêu giai pháp sư rồi. Trương Tiểu Hầu mừng rỡ nói. Hẳn là cũng là đẹp trai nhất. Đó là. Phàm ca. Ngươi này thiêu gian nhà ta mời. Chúc mừng ngươi siêu giai rồi. Mạc Phàm đúng là thất thủ. Đến siêu giai sau khi. Hắn lôi hệ tinh hà lập tức đã biến thành minh mông vô ngần tinh hải. Mà ở hắn trong tinh hải. Cái kia lóng lánh tinh tử cũng lít nha lít nhít. Hình thành một đám lớn ấm ánh cực kỳ rực rỡ tinh cảnh. Tổng cộng 2401 viên tinh tử này cấp cao đến siêu giai mang theo cho Mạc Phàm cảm giác là trước nay chưa từng có. Thật giống như từ một cái nho nhỏ tinh khu lập tức hóa thành chân chính minh mông vô ngần tinh vũ. Không lại như vậy nhỏ bé không cảm. Rõ ràng nhất thể hiện một trong chính là này lực trưởng khống ở cấp cao thời điểm. Mạc Phàm đối với mỗi cái ma pháp hệ lực trưởng khống cùng hiện tại so với chinh lịch không biết bao nhiêu lần. Cũng chính bởi vì loại này đột ngột biến hóa. Làm cho hắn có chút không có thích ứng mới đem gian nhà cho tiêu hủy. Đây giống như là nguyên bản là cưới một cái xe đạp. Mặc dù đột nhiên đi đạp bàn đạp. Nó có thể tiến lên khoảng cách kỳ thực cùng tốc độ cũng đều là phi thường có hạn. Mà hiện tại đột nhiên đổi một chiếc xe hơi. Một cước chân ga thực sự xuống. Trong nháy mắt liền siêu tốc. Để Mạc Phàm đều chưa kịp phản ứng. Gấp 12 lần uy lực lôi hệ. Được cho là thế gian ít có. Còn có bị từng cường hóa đến nhiều như vậy tinh tử. Cùng với hiện tại siêu giai lực trưởng khống. Mạc Phàm tin tưởng chính mình mặc dù không có nắm giữ lôi hệ siêu giai ma pháp. Một dạng thực lực tăng mạnh Phàm ca. Ngươi nghĩ được chưa? Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên có chút ăn cần hỏi han. Muốn tốt cái gì? Mạc Phàm không hiểu nói. Thức tỉnh a, siêu giai thức tỉnh ngươi sẽ không quên đi. Hơn nữa dựa theo ngươi trời sinh song hệ thiên phú như thế đến xem, đến siêu giai ngươi vẫn như cũ sẽ thức tỉnh hai cái hệ. Muốn thức tỉnh hai cái hệ này là cái gì ngươi nghĩ được chưa? Trương Tiểu Hầu nói không khỏi bắt đầu kích chuyển động. Người khác cấm chú cấp pháp sư tổng cộng cũng là mới 5 cái hệ, mà Mạc Phàm bước vào siêu giai liền nắm giữ dòng giã 8 cái hệ. Nhiều như vậy không giống hệ cùng kỹ năng phối hợp cùng nhau, Mạc Phàm một người này sức chiến đấu phải khủng bố tới trình độ nào? À đúng vậy, còn có thức tỉnh. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rất nhiều ma pháp sư một đời liền cảm thấy tỉnh cách một hai lần. Từ cấp cao đến siêu cấp trải qua thời gian rất dài. Vì lẽ đó ở chân chính tiến vào siêu giai ngày đó thì Mạc Phàm chỉ lo đến vì chính mình lôi hệ siêu giai ma pháp cùng mạnh mẽ lực trưởng khống mừng rỡ. Đều quên đến siêu giai. Chính mình đem lại nắm giữ hai cái hệ. Trương Tiểu Hầu như thế vừa đề tỉnh, để Mạc Phàm cả người càng cảm giác hơn muốn sảng khoái phi thiên. Mẹ, lại cho lão tử phát dục một ít năm. Đợi được 8 cái hệ mãn tu ngày ấy, ai hắn mẹ dám trêu ta nguyên tố bạch ma pháp? Trương Tiểu Hầu đề nghị. Bạch ma pháp nói, hẳn là liền thực vật hệ sẽ hơi hơi thích hợp ta một điểm đi. Nếu như ta thức tỉnh tâm linh hệ, chữa trì hệ, cảm giác thì có điểm không ra ngô ra khoai. Mạc Phàm suy nghĩ nói. Mạc Phàm không phải rất còn muốn chạy công năng con đường, hắn vẫn là muốn đem mình bạo lực pháp sư lưu phái kế tục mở rộng. Huống hồ bất kể là tâm linh hệ vẫn là chữa trì hệ, này cũng phải cần hoa thời gian rất lâu, cần bình tĩnh lại chậm rãi nghiên cứu. Mạc Phàm cảm thấy nếu như là tâm linh hệ, chúc phúc hệ, chữa trì hệ nói, ở trên tay mình hoàn toàn vô bổ. Cái kia bạch ma pháp liền không cân nhắc. Hắc ám ma pháp đây vong linh hệ, nguyện rủa hệ, độc hệ. Trương Tiểu Hầu nói rằng, nguyện rủa hệ cảm giác cũng không tệ lắm, độc hệ cũng có thể suy nghĩ một chút. Mạc Phàm suy nghĩ, nguyên tố đây, phong, thủy, băng, chỉ riêng này tứ đại hệ đến siêu giai đều rất mạnh. Ta kiến nghị Phàm ca có thể thử một lần quang hệ. Quan hệ một mặt có thể để bù đắp một thoáng ngươi không có phòng ngự kỹ năng cái vấn đề này. Mặt khác quan hệ siêu giai ma pháp quả thực quá thích hợp ngươi rồi. Trương Tiểu Hầu càng nói càng hưng phấn. Thật giống thức tỉnh chính là chính hắn. Quan hệ quả thật không tệ. A Mạc Phàm gật gật đầu. Quan hệ cấp thấp là một cái quấy dày cùng tỉnh hóa công năng tính ma pháp. Có thể giải trừ một ít cầm cố. Cấp trung là một cái cực kỳ thực dụng pháp thuật phòng ngự. Cấp cao là một cái có thể công có thể thủ biến ảo quang thuật. Siêu giai càng là một cái tuyệt đối thuấn sát hình kỹ năng bù đắp phòng ngự. Đồng thời hậu kỳ thiên bảo lực toàn chức pháp sư. 175 chương 1751 nên thức tỉnh cái gì hệ đây? Còn có một cái hệ đây. Còn có một cái hệ đây. Phàm ca, ta bắt đầu có chút đố kỵ ngươi. Chúng ta muốn như vậy nhọc nhằn khổ sở tăng lên một cái giai mới có thể thêm ra một cái ma pháp hệ đến. Ngươi chọn một cái, nhưng còn có thể lại chọn một. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Mạc Phàm có chút rào rạc đắc ý, chưa kịp hắn mở miệng liền nghe thấy Trương Tiểu Hầu nói tiếp. Bất quá hai cái hệ cũng có một cái phiền toái nhỏ. Chúng ta những người khác rất nhiều lúc đều sẽ đem tất cả tích góp dùng ở trên tân hệ thức tỉnh. Nói thí dụ như dùng giá cao đi mua dẫn sắt thạch, lựa chọn tốt nhất thức tỉnh thạch, tìm cao quý nhất ưu tú thức tỉnh sư đến thức tỉnh, mỗi lần đều sẽ khiến cho táng ra bại sản. Mà Phàm ca ngươi thật giống như muốn táng ra bại sản hai lần. Ta nghe nói hiện tại dẫn sắt thạch cùng thức tỉnh thạch là trên thế giới quý nhất. Xác thực, rất nhiều ma pháp sư vì có thể thức tỉnh mình muốn ma pháp hệ, một đời tích chứ đều sẽ ném ở phía trên. Đồng thời vì để cho phép thuật hệ này so với những cái khác đến càng mạnh mẽ hơn, tại trong quá trình tu luyện chậm chậm lại muốn tiêu phí tài nguyên phẩm chất càng cao. Đây giống như là dưỡng một đứa bé, trên tay có chút tiền, liền không thể cho hắn loại kia phương thức giáo dục phổ thông, chính là muốn cho hắn thắng từ trên tuyến bắt đầu. Tân ma pháp hệ kỳ thực cũng là như thế. Đừng xem nó là người đến sau. Là tân hệ. Là cần từ nhỏ tiểu nhân tinh trần chậm rãi hướng về trên tu luyện. Nhưng nếu như ma pháp sư từ vừa mới bắt đầu liền vì đó kế hoạch xong con đường trưởng thành. Ở tân hệ triệt để trưởng thành sau khi sẽ mang đến tuyệt nhiên hiệu quả khác nhau dẫn dắt thạch. Thức tỉnh thạch những kia quý sao Mạc Phàm hỏi một câu. Quý. Rất đắt. Phàm ca không muốn tiêu số tiền này nói. Vậy thì chơi tim đập chứ. Thức tỉnh ra cái gì là cái đó. Ngược lại trước đây cũng là như thế tới được. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Đến siêu giai thức tỉnh. Nói cần thức tỉnh thạch liền không phải bình thường. Những kia ra vào các siêu giai lão pháp sư đều sẽ táng ra bại sản ở trên cái này phân đoạn. Nếu không có một cách đại thế lực chống đỡ. Cá nhân vẫn đúng là đến không chịu nổi. Hơn nữa. Đến siêu giai. Rất nhiều ma khí. Ma cổ cũng đa số muốn thay đổi. Những này cũng tất cả đều là tiền tùy cơ vẫn là quên đi. Ta hiện tại chỉ sợ chính mình thức tỉnh một cái tâm linh hệ. Chữa trị hệ cái gì? Mạc Phàm nói rằng. Phàm ca. Người khác đều là ước gì đập nồi bán sắt đi thức tỉnh tâm linh hệ hoặc là chữa trị hệ. Đặc biệt là chữa trị hệ. Quả thực là cây dùng tiền. Kỳ thực cũng không có như trong tưởng tượng Phàm ca kém như vậy. Ngược lại Phàm ca có nhiều như vậy hệ. Đi toàn diện con đường cũng không có bất cứ vấn đề gì à. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Bạch ma pháp bên trong. Được hoan nghênh nhất chính là tâm linh hệ. Chữa trì hệ. Thế ra đều là tranh mua. Mạc Phàm lại còn sợ sệt thức tỉnh những này. Trương Tiểu Hầu cũng thật không biết nên nói cái gì. Đi toàn diện con đường. Mạc Phàm trước đó cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Nhưng Mạc Phàm cũng không phải chưa từng xem bạch ma pháp pháp sư là làm sao tu luyện. Tâm hạ chính là một cái điển hình. Mạc Phàm cảm giác đến tính cách của chính mình căn bản là không thích hợp những này. Mặc dù thức tỉnh rồi phỏng chừng cũng sẽ không có chiến tích gì. Cùng với chính mình biến thành như vậy nhiều hí bên trong vô bổ. Còn không bằng để cho mình sức mạnh hủy diệt đạt đến một cái kinh khủng hơn cảnh giới Phàm ca. Ngươi nghĩ kỹ chưa có Trương Tiểu Hầu hỏi. Chưa nghĩ ra, vật này không vội vàng được, để ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm kỳ thực trong đầu có rất nhiều muốn tuyển chọn. Thật là đến muốn thức tỉnh ngày đó. Hắn trái lại trở nên lựa chọn khó khăn chứng rồi. Thay đổi một gian phòng trụ. Mạc Phàm như trước đang vì mình tân hệ xoắn suýt thì. Một cái thon thả có đường cong thân ảnh bỗng nhiên lẻn ra ngoài. Mạc Phàm cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng vẫn là đuổi theo. Lại phát hiện cái kia đường nét xuyên dáng bóng người chính đứng ở trên đỉnh mái hiên. Ánh mắt nhìn kỹ tần lĩnh núi cao phương hướng. A ba xe, ngươi làm gì chứ, chẳng lẽ là muốn về châu Phi? Mạc Phàm ngẩng đầu lên hỏi. A ba xe không để ý tới Mạc Phàm. Trên khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo của nàng nhưng lộ ra một luồng khí thế ác liệt. Trong con ngươi quang đều phảng phất tràn ngập địch ý. Mạc Phàm cảm giác không thích hợp lắm. Liền cũng nhảy đến trên mái hiên. Cũng theo A ba xe phóng tầm mắt tới phương hướng nhìn lại. Có thể ngoại trừ tần lính ở dưới bóng đêm khôi ngô sơn ảnh đường nét nằm ngang ở ngoài. Mạc Phàm không có thứ gì nhìn thấy. Đừng không nói lời nào, làm sao Mạc Phàm hỏi. Linh hồn nó trôi giạt ở tần lính chính theo xa phong chậm rãi tiêu tan bị món đồ gì bắt đi. A ba xe nói rằng. Cái gì linh hồn, ai linh hồn? Mạc Phàm không rõ nói. Con kia phần điểu. A ba xe nói rằng. Mạc Phàm há miệng, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Phần điểu linh hồn Mạc Phàm là nhìn thấy con kia phần điểu chết đi. Linh hồn của nó cũng bị trở thành một tia cô hồn tần lính. Sẽ từ từ bất cứ lúc nào biến mất. Nhưng A ba xe lại nói hồn phách của nó bị bắt đi, chẳng lẽ thật sự có cái gì đầu trâu mặt ngựa. Chuyên môn đem cô hồn giã rượu vồ vào đến Diêm La Điện đi đầu trâu mặt ngựa là khẳng định không tồn tại. Đúng là tồn tại một ít đặc thù u linh. Chúng nó rất khả năng chuyên môn thôn phệ cùng bắt giữ những kia du đáng hồn phách. Do đó để tu vi của chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là Mạc Phàm không biết A Ba Xe nói cái kia đồ vật là cái gì. thì tại sao một mực lựa chọn phần điểu hồn phách? Ngươi biết là vật gì không? Mạc Phàm hỏi. Không biết, nhưng nếu như gặp phải ta có thể phân biệt. A Ba Xe nói rằng. Ồ nha, nơi này cách phần điểu chết đi địa phương kỳ thực rất xa. Mạc Phàm cũng không biết A Ba Xe là làm sao nhận biết được sự tình ở xa như vậy. Hay là nàng ở phần điểu hồn phách bên trong lưu lại một cái dấu ấm tinh thần đi. Nhưng chuyện như vậy, Mạc Phàm cũng không thể ra sức. A Ba Xe tựa hồ cũng biết mình cái gì đều làm không được. Bản thân chết đi sinh mệnh liền rất khó sẽ cùng người sống có cái gì gặp nhau. Nàng cũng chỉ có thể như vậy mang theo vài phần phẫn nộ. Như vậy ngóng nhìn cái hướng kia. Ngươi vừa nãy dáng vẻ rất có khí chàng. Ta đoán sức mạnh của ngươi cũng bởi vì ta đến siêu giai mà mở ra rất nhiều chứ. Mạc Phàm vỗ vỗ A Ba Xe đầu hỏi. Hừ, A Ba Xe trực tiếp dùng mũi trả lời Mạc Phàm. Tâm tình không tốt nàng trực tiếp hướng về trong phòng đi. Buồng ngủ đi tới. Mạc Phàm nhìn bóng lưng của nàng, vừa liếc nhìn Tần Lĩnh phương hướng. Không biết tại sao, Mạc Phàm trong lòng bay lên một loại cảm giác kỳ quái. Chính là loại ảo giác mơ hồ chúng ta trong ngày thường ở làm chuyện nào đó. Đang nói cái gì đó. Đến nơi nào thì. Trong lòng sẽ bỗng nhiên dâng lên giống như đã từng trải qua. Khi ngươi nỗ lực đi hồi tưởng đến tột cùng ở nơi nào có trải qua những này thì. Nhưng căn bản không có nửa điểm ấn tượng. Quên đi, khả năng trong mộng từng có tương tự cảnh tượng đi. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Không nhớ ra được đồ vật liền không nghĩ nữa. Nếu như nó thật là rất trọng yếu, Mạc Phàm tin tưởng sau này mình sẽ nhớ tới đến. Hoặc là sau đó còn sẽ gặp được. Hiện tại đi vắt hết óc suy nghĩ sự tình bị lãng quên quá không có chút ý nghĩa nào. Theo A Ba Xe Tiểu Kiều mông vào phòng, Mạc Phàm đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Tiện tay liền hướng A Ba Xe bên trái vỉnh vị trí vỗ một cái. Mở miệng nói. Đúng rồi. Ngươi không phải luôn luôn ham muốn ta dạy cho ngươi ma pháp sao? Vừa vặn ta cũng phải thức tỉnh tân ma pháp hệ. Trên căn bản từ tinh trần bắt đầu. Toàn chức pháp sư 175 chương 1752 giả Mạc Phàm. Mạc Phàm không có vội vã về Phàm Tuyết Sơn. Mà là trước đi tới ma đô. Trương Tiểu Hầu còn phải tiếp tục canh giữ ở Tần Lĩnh. Giả như Vũ Hoàng vị trí đúng là màu bạc không chủ. Như vậy hắn tiếp theo thời gian thì có khó khăn. Nếu như không phải màu bạc không chủ, cái kia Trương Tiểu Hầu quản lý lên Tần Lĩnh liền muốn đơn giản rất nhiều. Dù sao hắn vẫn là một cái chịu đến quá lời thề thụ chúc phúc cùng tán thành người. Một ít khá là cổ lão vũ tộc là sẽ tôn trọng cường giả như vậy. Đến thời điểm Tần Lĩnh rất nhiều mầm họa cũng có thể ung dung giải quyết. Triệu Mãn Duyên đúng là ồn ào về ma đô. Ma đô hắn có vài bộ đỉnh cấp hào phòng. Trên căn bản một gian phòng đại biểu hắn sở tàng một con chim hoàng yến. Vì lẽ đó thường thường hắn một hồi ma đô. Điện thoại đánh một cách liền chuyển qua sinh hoạt như cổ đại đế hoàng lập thẻ. Mạc Phàm cũng đã lâu không đến xem chính mình hai vị nữ bạn cùng phòng. Đi qua Minh Châu học phủ cửa lớn. Nhìn thấy những khuôn mặt tuổi so với mình ít hơn rất nhiều. Mạc Phàm lơ đãng liền ưỡn ngực ngẩng đầu lên. Nhớ lúc đầu mới vừa gia nhập nơi này thời điểm Mạc Phàm còn chỉ là một cái tiểu pháp sư cấp trung. Bây giờ chính mình cũng bước vào siêu giai. Thực lực so với Minh Châu học phủ còn cường hãn hơn một món lớn lão sư. Càng nghĩ tới những thứ này Mạc Phàm liền càng đắc ý a. Cái kia không phải Mạc Phàm à, cái gì Mạc Phàm chính là thế giới học phủ chi tranh đệ nhất Mạc Phàm nha. Một cái nữ sinh mang kính mắt tròn trong kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Trong đôi mắt lập lòe kích động sắc thái. Mạc Phàm cũng thuận thế nhìn lại. Ánh mắt cùng với chạm nhau ai ra. Cuối cùng cũng coi như có người hiện trường nhận ra mình. Cũng không biết quốc người đến cùng làm sao cái sự việc. Chỉ cần không phải minh tinh soái thành cảnh. Không có mấy đài máy quay phim tùy tùng, liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện tình huống bị nhận ra. Mạc Phàm rất nhiều lần ở công chúng trường hợp đều muốn bị nhận ra. Sau đó thỏa mãn một thoáng chính mình lòng hư vinh được không, lần này rốt cuộc có nhận ra mặt. Vẫn là một người dáng dấp ngọt ngào nữ sinh. Tuy rằng con mắt viên viên lộ ra mấy phần ngơ ngác khí chất, nhưng không có chút nào có vẻ thổ. trái lại bởi kính mắt khuôn hình tiểu hồ điệp mà đặc biệt thời thượng. Mạc Phàm duy trì thần tượng bao quần áo mỉm cười, chấn định tự nhiên chờ đợi ngốc manh khí chất nữ sinh nhào lên. Nhìn ra nên mê muội có cơ, thân thể như vậy kiều tiểu nhưng có cơ, loại này tỷ lệ sẽ rất dễ dàng khiến người ta bành trướng. Đúng là Mạc Phàm. Hoa, tháng trước liền nghe người ta nói hắn gần nhất có về trường học, không nghĩ tới bị chúng ta gặp phải rồi. Một vị rõ ràng là tân sinh nam tử nói rằng, ta chính là hướng về Mạc Phàm đến đọc Minh Châu học phủ, cử đi học đế đô cơ hội ta đều từ bỏ. Một người khác tân sinh nói rằng, Mạc Phàm đứng ở nơi đó, nghe mọi người ca ngợi cùng sùng bái tiếng, nhìn như trên mặt lộ ra tập mãi thành quen mỉm cười, nhưng tâm tình đã sớm muốn bay đến Minh Châu tháp cao như vậy. Năm gần đây, hắn không phải đang tu luyện, chính là ở nước ngoài. Lại muốn sao là đang vì hòa bình của thế giới làm cống hiến. Rất ít ở công chúng trường hợp như vậy nhàn nhã cất bước. Vì lẽ đó phát hiện này một cách Minh Châu học phủ cửa lớn xanh tươi trên đại đạo có nhiều như vậy chính mình người hâm mộ, kỳ thực cũng có chút tiểu kinh hỉ. Học đệ, học muội môn, không cần quá kích động, ta sau đó là sẽ thường trở về, xin mời trước tiên ổn định một thoáng tâm tình của các ngươi. Một thanh âm ở cửa lớn hưởng lên. Mạc Phàm kỳ thực đã đi vào trong cửa chính, đứng ở xanh tươi thổ dưới. Hắn có chút buồn bực, là tên nào đem mình lời kịch nói rồi. Rõ ràng chính mình còn duy trì cái kia bơ phong cách tràn đầy mỉm cười a. Mạc Phàm ánh mắt tìm kiếm, đột nhiên phát hiện mình bên người cái kia một đám học muội, học đệ môn căn bản chưa hề đem chính mình hoàn toàn vây quanh, mà là hướng về cửa lớn một cách anh tuấn ánh mặt trời nam tử ăn mặc quần áo tử đằng hoa văn trong chạy đi. Này này, ta ở này, ta ở đây. Mạc Phàm nhìn thấy cái kia chính mình rất yêu thích viên viên kính mắt nữ sinh trực tiếp từ bên cạnh mình tiểu chạy tới, vội vàng nói. Cái kia viên viên kính mắt nữ sinh quay đầu lại liếc nhìn một chút Mạc Phàm. Từ nàng cái kia chợt lói lên nghi hoặc bên trong Mạc Phàm đọc được vài chữ. Người này có tật xấu chứ. Mạc Phàm cũng há hốc mồm. Toàn bộ xanh tươi trên đại đạo, tâm tình khá là kích động trên căn bản đều tới cửa lớn sân lên đi tới. Một ít vẫn tính chấn định cũng trên căn bản ngừng chân, rất xa phóng tầm mắt tới cửa vị nam kia tử trong quần áo đằng hoa văn. Đã từng đại ma đầu, hiện tại sắp trở thành chúng ta Minh Châu học phủ tiêu chí. Cũng không biết Mạc Phàm cái tên này có cái gì cầu vận. Một tên học viên cũ có chút tiểu đố kỵ nhổ nước bọt một câu. Sẽ gọi Mạc Phàm đại ma đầu tên gọi, trên căn bản là cái Mạc Phàm đồng nhất giới. Mạc Phàm cùng mấy người bên người tốt nghiệp tương đối sớm, mà kỳ thực còn có rất lớn một phần cùng giới sinh vì cái kia tốt nghiệp huân chương mà như trước khổ tu ở bên trong học phủ. Mạc Phàm cũng không quen biết tên này cùng giới sinh, chỉ là rất nghi ngờ hỏi. Huynh đệ, ngươi biết ta không? Ngươi ai vậy? Ta tại sao muốn nhận thức? Ồ, ngươi có chút khá quen. Cùng giới sinh tỉ mỉ đánh giá một phen Mạc Phàm. Một lát sau hắn lại có chút khịt mũi con thường nói. Các ngươi những người này đầu óc có vấn đề đi. Mạc Phàm là lợi hại, là rất đáng gờm. Như vậy kiểu cũng không gơ. Y. Y. O. Nơ. Gơ. Kiểu của hắn, với hắn tiến một dạng kiểu tóc, một dạng mặc quần áo phong cách, sái một dạng màu da, có phải là thẳng thắn đi toàn bộ một dạng vẻ mặt, dị dạng tư tưởng bằng hữu. Ta đây là nguyên sinh thái, không mô phỏng theo, cũng không sửa mặt. Ta chính là Mạc Phàm, ngươi xem cẩn thận rồi. Mạc Phàm chỉ mình mặt nói rằng, cùng giới sinh lại một lần nữa chăm chú xem lên. Quá một hồi lâu, sắc mặt hắn mới có rõ ràng biến hóa. Ngươi thực sự là Mạc Phàm ăn? Ta thực sự là. Mạc Phàm gật gật đầu. Tên này cùng giới sinh trước đây rõ ràng là đang tái sinh đại điển cùng những nơi khác gặp Mạc Phàm. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, một hồi nhìn một chút Mạc Phàm, lại một hồi nhìn một chút cửa cái kia. Nói thật, ngươi mặc dù là Mạc Phàm thấp phối bản, nhưng ta cảm thấy ngươi càng như là thật sự. Cùng giới học viên cũ nói rằng, Mạc Phàm mặt lập tức liền đen. Thấp phối bàn. Cửa cái kia làm cho trang điểm lộng lẫy. Tân trang đến cùng một cái đẹp trai tuyệt luôn con vịt đồ vật mới là hàng giả được không, cái kia có thể gọi cao phối bản. Cái kia hoàn toàn là tao khí bản được không. Mạc Phàm thừa nhận chính mình trong ngày thường ăn mặc là khá là đơn giản một mạc. Không thích làm những khác bất kỳ tân trang. Có thể không có nghĩa là ăn mặc loại kia sắc thái tươi đẹp. Ánh sáng lộng lẫy chiếu người ra hỏa chính là hàng thật a. Trời ạ. Lại có thể có người giả mạo chính mình hơn nữa còn chạy đến Minh Châu học phủ đến. Minh Châu học phủ bao nhiêu thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp. Hắn giả mạo chính mình kiêu căng chạy tới. Giáp tâm biết bao ác độc Mạc Phàm chính khí đến muốn đánh người thời điểm. Chuông điện thoại di động hưởng lên. Mạc Phàm liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, vừa vặn là Mục Nô Kiều, liền tiếp lên. Có người nói với ta ngươi ở cửa bị nhận ra. Đang bị học để học mũi môn lấp lấy Mục Nô Kiều giọng nói mang vẻ mấy phần rảo hoạt đẹp đẽ. Mạc Phàm trở về là không cùng Mục Nô Kiều chào hỏi. Vốn là muốn tới một người đột kích kiểm tra. Không chừng có thể nhìn thấy hai con chim hoàng yến chỉ xuyên nổi y. Hiển nhiên Mục Nô Kiều nói như trước là cửa người kia. Liền chính ta cũng không quá tin tưởng. Ta con mẹ nó lại bị người giả mạo rồi. Mạc Phàm nhìn cửa lớn cái kia anh tuấn tao khí nam tử. Không vui nói. A ta biết mấy năm qua mô phỏng theo người của ngươi là rất nhiều, nhưng giả mạo. Còn trực tiếp giả mạo tới trường học đến liền thật quá kỳ hoa. Mục Nô Kiều nói rằng. Cái kia hàng xác thực lớn đến theo khá giống ta. Nhưng những này học để học mũi môn là mù sao. Luận xoáy. Hắn kém ta không biết mấy cái bậc thang. Này đều sẽ nhận sai. Mạc Phàm vốn là tâm tình tốt. Bị cái này giả mạo giả khiến cho cả người đều là oán khí. Ta cách trường học còn có một chút khoảng cách một lúc đến. Ân. Toàn chức pháp sư 175 chương 1753 ngươi chọn một cái hệ cũng không biết ai cho hắn như vậy cẩu đảm. Giả mạo chính mình như thế người đứng đắn. Vẫn lấy cứu vớt thế giới thiếu nữ xinh đẹp làm nhiệm vụ của mình. Bao nhiêu tuyệt sắc. Bao nhiêu vưu vật hết thảy không nỡ lòng bỏ trích. Nếu để cho tự mình biết hắn dựa vào chính mình danh nghĩa gieo vạ một cái nửa cái. Mạc Phàm không phải đem hắn ba cái chân toàn bộ đánh gãy không thể. Mạc Phàm giận đùng đùng đi tới. Hắn đẩy ra những kia ngô muội đám người. Chỉ vào cái kia đứng ở một chiếc màu đen xe con cái khác tao bao hàng giả. Nói. Ngươi là cái gì cẩu vật. Mạc Phàm mở miệng chính là thô tục. Ở đây lại nhiều như vậy sinh viên đại học. Trong lúc nhất thời ánh mắt đồng loạt ngưng lại đây. Rốt cuộc là ai? Như vậy ngông cuồng dĩ nhiên mắng Mạc Phàm là cẩu vật. Chẳng lẽ không biết hắn vũ lực chỉ là Minh Châu học phủ bên trong tối khuyết đại à. Vị bằng hữu này. Ta có chỗ nào đắc tội rồi ngươi sao. Người thanh niên kia ôn hòa cười cợt. Hoa! Không hổ là Mạc Phàm học trưởng. Thật sự có hàm dưỡng. Ngươi là nơi nào đến hàng thổ sản. Biết mình là ở cùng ai nói chuyện à. Một tên tiểu học muội nói rằng. Chính là. Lại một cách đố kỵ cẩu. Không nhìn nổi nhân ra so với mình lợi hại. So với mình có danh tiếng. So với mình xoáy. Giả mạo thanh niên duy trì ý cười. Trên căn bản không cần hắn mở miệng. Người ở bên cạnh đã đối với Mạc Phàm tiến hành rồi thảo phạt chạy đến Minh Châu học phủ cửa lớn giả danh lừa bịp. Ngươi thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Mạc Phàm nói tiếp. Vị bạn học này. Ta không hiểu ngươi có ý gì. Chúng ta trước đó có quan hệ sao? Rất xin lỗi ta gặp phải khiêu khích người thực sự quá nhiều. Thật không nhớ rõ ngươi là ai cả. Không bằng chính ngươi hãy xưng tên ra đi. Giả mạo thanh niên có vẻ phi thường chấn định tự nhiên. Đúng vậy, ngươi là cái gì cẩu vật cút nhanh lên mở không muốn gây trở ngại chúng ta thần tượng trở về trường học cũ. Cút nhanh lên. Cút nhanh lên. Mạc Phàm vốn là một kẻ thô lỗ. Sẽ cùng những này ngốc giảng đạo lý thì có việc. Có thể động thủ cũng đừng nói nhau nhau. Mạc Phàm phát hiện có không ít bị lừa dối học để học mũi môn đã cừu thì đem mình bao vây quanh vào. Một bộ muốn hãn về Minh Châu ngôi sao vinh dự quang minh lẫm liệt dáng vẻ. Liền chưa từng thấy lòng dạ như vậy chật hẹp người, không nữa cút đi liền đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên hỏa hệ học viện nam tử nói rằng. Không khách khí, Mạc Phàm nghe được câu này trái lại nở nụ cười. Hắn từ tiến vào Minh Châu học phủ bắt đầu. Đừng nói là đồng cấp sinh bị hắn sửa chữa quá. Chính là lớp lớn học sinh cũng không ít bị Mạc Phàm đánh. Không phải vậy tại sao có thể có một cái đại ma đầu tên gọi. Về phần những này học để học muội. Xem ra bọn họ cũng muốn thưởng thức một thoáng Minh Châu học phủ đặc biệt nghi thức nhập học. Muốn ăn đòn một đám não tàn. Mạc Phàm không chút khách khí mắng. Bốn chữ này phun ra. Mạc Phàm hai con ngươi phóng ra sắc bén màu bạc hào quang. Hào quang lóng lánh cực hạn thời gian. Một luồng vô hình va chạm lực lượng hiện ra gợn sóng thức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Mở băng vây quanh ở Mạc Phàm chu vi một vòng người. Toàn bộ bọn họ bị Mạc Phàm miễn cưỡng đánh văng ra. Tu vi cao một chút liền không ngừng lui về phía sau loạn choa loạn choạng. Tu vi thấp người trực tiếp liền bay ra ngoài. Ngã tại hai bên dưới bóng cây trên cỏ. Gặm một mảnh cỏ xanh, ai cũng không nghĩ tới cái này hung hăng cực kỳ ra hỏa sẽ động thủ trước. Những người kia sau khi đứng dậy từng cái chỉ vào Mạc Phàm tức giận mắng lên. Nhìn dáng dấp cũng là muốn bắn ra pháp thuật. Nhìn thấy có một ít tinh đồ đã sáng lên, Mạc Phàm cũng chỉ là bĩu môi khinh thường. Vừa mát mẻ đi, Mạc Phàm tiện tay vung lên. Chưa kịp tên kia phát hỏa băng hệ tinh đồ học để hoàn thành pháp thuật của hắn. Liền đem hắn trở tay một cái tát cho vỗ ra. Này một phản tay một cái tát nhưng là mang vào lực lượng không gian. Liền nhìn thấy tên kia băng hệ học viện cả người xoay chuyển bay ra ngoài. Miễn cứng rơi xuống cách đó không xa hồ nước bên trong. Động tác quá chậm, liền như ngươi vậy là làm sao làm chủ giáo khu. Mạc Phàm lại chuyển hướng phía sau con ngươi dùng mình. Ánh mắt này đối với tên học viên này tới nói năng lượng một dạng to lớn. Tinh đồ mới phát hỏa một nửa liền bị Mạc Phàm cho bắn bay. Tùy tùng trước đó cái kia băng hệ học viện cùng rơi vào đến hồ nước bên trong hời hợt giải quyết hai cái muốn động thủ. Mạc Phàm lại phát hiện mình ngay phía trước tên kia hỏa hệ học viện học viên. Trên tay phải của hắn đã dấy lên một đoàn cực nóng cực kỳ hỏa diễm. Làm sao, không dám động thủ. Mạc Phàm nhìn tên này hỏa hệ học viên trái lại nở nụ cười. Có gì không dám. Cùng lắm là bị xử phạt. Như ngươi loại này không hiểu được tôn trọng tiền bối học trưởng bại hoại. Liền hẳn là cố gắng dạy dỗ một trận. Những người khác tránh ra cho ta. Tên này hỏa hệ học viện tu vi rõ ràng muốn tinh xảo rất nhiều. Cái kia một đoàn liệt diễm hỏa quyền phi lúc đi ra liền lập tức nhiên sáng này điều xanh tươi đại đạo. Ở đây còn có thật nhiều là mới vừa vào học không lâu tân sinh. Bọn họ có thể đều là cấp thấp pháp sư. Nhìn thấy như thế hùng hổ liệt quyền bay ra. Sợ đến mỗi một người đều trốn đến đại đảo hai bên. Không thiếu nữ học viên còn rít gào lên tiếng. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, không có một chút nào né tránh ý tứ. Đường kính có gần 2 mét hỏa quyền thậm chí muốn hiện ra hình quạt khuyết tán, đem Mạc Phàm người này nuốt hết tiến vào. Mạc Phàm giơ tay lên, động tác còn có mấy phần tản mạn. Một cái tiêu chuẩn cảnh sát thúc thúc kêu dừng thủ thí. Không gian không tên run rẩy một thoáng. Liền nhìn thấy nguyên bản cao tốc bay tới liệt diễm hỏa quyền đột nhiên bất động ở. Cái kia đập tới hình quạt hỏa thế cũng không biết bị sức mạnh nào cho áp chế. Không cách nào hướng ra phía ngoài khuyết tán mảy may, liệt diễm hỏa quyền trễ ở lại nơi đó. Liền đứng ở Mạc Phàm bàn tay trước không tới 2 mét địa phương. Ngọn lửa vẫn cứ bay lượn. Một mực khó có thể tiếp tục tiến lên xanh tươi trên đại đảo. Những học viên kia nhìn ra đều ngây người. Này không khỏi cũng quá cường hãn đi. Để cho người khác một cái có chứa hủy diệt cao tốc hỏa diễm bất động. Nhân ra tốt lắm ngạt cũng là cấp thứ 2 liệt quyền. Kết quả là như thế khoát tay có thời gian sùng bái loại này nhược trí. Không bằng luyện tập thật giỏi một thoáng ngươi phóng thích. Liền ngươi loại này liệt quyền ở giã ngoại liền một con bình thường nhất cấp chiến tướng sinh vật đều không đả thương được. Mạc Phàm cười khẩy. Cái kia giơ lên đến tay cách không như vậy sờ một cái phúc gần 2 mét đường kính liệt diễm đột nhiên một tiếng tiêu diệt. Hãy cùng bóp tắt ánh nến đơn giản như vậy. Toàn bộ nguyên bản tràn ngập nồng đậm hừng hực xanh tươi đại đạo trong khoảnh khắc khôi phục yên tĩnh. Nhưng này chút mắt thấy tất cả những thứ này các học viên liền không có cách nào bình tĩnh. Đặc biệt là cái kia hỏa hệ học viện học viên. Dưới cái nhìn của hắn Mạc Phàm cũng bất quá so với hắn đại như vậy một hai giới. Đối phương nếu dám hò hét chỉ là có chút thực lực. Chính mình tốt xấu đứng ra cùng đối phương tranh đấu cái mười mấy hiệp. Ai biết liền ma pháp hiệp còn chưa có bắt đầu. Chính mình đấu trí lại như đoàn kia hỏa diễm bị người như vậy bóp tắt rồi hàng giả. Ta biết ngươi dựa vào theo ta dài đến có mấy phần như chạy tới thay đổi vài giới trong học viện đến giả danh lừa bịp. Ta cũng có 100 loại phương pháp vạch trần ngươi. Nhưng ta cảm thấy không có cái gì so với dùng thực lực đến nói chuyện làm đến đơn giản hơn. Mạc Phàm hướng về cái kia giả mạo thanh niên đi đến vài bước. Cái kia giả mạo thanh niên trên mặt trấn định đã có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, hy vọng ngươi chiến thắng ta là không có khả năng lắm. Toàn thế giới cái tuổi này bên trong có thể theo ta Mạc Phàm đánh cũng không có mấy cái. Ta cũng không làm khó ngươi. Ta lôi hệ, ta hỏa hệ, ta ám ảnh hệ, ta triệu hoán hệ, ta hệ không gian. Ngươi tùy ý chọn một cái. Chỉ cần ngươi có thể thắng ta bất luận cách nào hệ. Ngươi sau đó liền gọi Mạc Phàm. Ta cải danh Mạc Phàm tiếp theo đối với giả mạo thanh niên nói rằng. Giọng nói kia bên trong lộ ra đến đâu chỉ là một cái cuồng hai ngày nay ở dọn nhà. Trương mới sẽ chỉ như vậy một ít. Cuối cùng cũng coi như là vào ở nhà mới. Từ tốt nghiệp tới nay liền vẫn thuê phòng trụ. Gặp được buồn nôn đến cực điểm chủ nhà trọ. Cũng đã gặp qua chụp đến mức tận cùng. Lừa gạt tiền thi chấp đồ vật. Loại cảm giác đó thật đến gay go tới cực điểm. Hiện tại. Cuối cùng cũng coi như là có một cái yên ổn nhà. Rất vui vẻ. Ở không sống thành thì bay tới bay lui loại kia uể oải cùng nhiều năm như vậy vắt hết ấp tiểu tuổi đều cảm giác tiêu trừ hơn một nửa ăn. Ăn. Quan trọng nhất chính là có càng nhiều mong đợi hơn. Ha ha. Cứ việc ta vẫn là sẽ không như vậy sớm khôi phục hai chương chương mới. Nhưng ta tin tưởng sẽ trong tương lai trong 2 năm cho mọi người viết ra càng tốt hơn toàn chức pháp sư cảm ơn mọi người vẫn chống đỡ. Các ngươi loạn mập cũng sẽ vẫn làm bạn mọi người toàn chức pháp sư 175 chương 1754 tùy duyên thức tỉnh giả mạo thanh niên ngây người. Đến nửa ngày không biết nên làm sao đáp lại. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình lấy dũng khí chạy đến Minh Châu học phủ đến giả trang một lần. Dự định rất nhanh sẽ đi. Kết quả là gặp phải vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Mạc Phàm bản thân. Không phải nghe nói Mạc Phàm vẫn luôn ở nước ngoài du lịch sao? Vì sao lại ở quốc nội? Tại sao lại sẽ ở Minh Châu học phủ ta? Ta kỳ thực chính là chỉ đùa một chút. Giả mạo thanh niên lúc túng cười, nhìn thấy Mạc Phàm cái kia ối trao khí thế bức người trên trán đã bốc lên mồ hôi lạnh. Chỉ đùa một chút Mạc Phàm cũng nở nụ cười. Còn tưởng rằng cái này gan to bằng trời ra hỏa có chút bản lãnh. Ai biết chính là một con tôm chân mềm mà thôi. Hắn thực sự là giả mạo a, không thể nào. Hắn dài đến như vậy xoáy. Làm sao sẽ là giả mạo, ngươi là mê gái đi. Nếu như đúng là Mạc Phàm. Làm sao có khả năng dọa thành bộ này dáng vẻ. Hắn nhưng là Minh Châu học phủ có tiếng đại ma đầu. Vừa nãy ta xem cái kia một vị không chút khách khí chỉnh đốn cái khác học đệ môn. Ta liền tin tưởng hắn mới là thật sự Mạc Phàm rồi, một tên học viên cũ nói rằng. Cùng Mạc Phàm đồng nhất giới học viên đều biết. Đại ma đầu ở trường học một lời không hợp liền khiêu chiến toàn hệ. Để rất nhiều viện hệ đều không đất dung thân. Mạc Phàm hướng đi cái kia giả mạo chính mình ra hỏa. Đang muốn cho hắn một chút giáo huấn thời điểm. Cửa học viện một chiếc màu đỏ tinh xảo tiểu xe con ngừng lại. Mục Nô Kiều còn ăn mặc một bộ chính thức trang từ phía trên đi xuống. Mục Nô Kiều thường thường ở học phủ đi lại. Bất kể là tân sinh vẫn là học sinh cũ. Nhận nàng chắc chắn sẽ không nhận sai. Hơn nữa, Mục Nô Kiều đúng là dài đến đẹp. Sau khi xuống xe cái kia nữ thần khí chất lập tức liền thuấn sát những kia mới vừa vào học không bao lâu tiểu học muội môn. Những nam sinh kia càng là trợn cả mắt lên. Là Mục học tỷ, Mục học tỷ. Ngươi đến rất đúng lúc. Người này không chỉ có giả mạo chúng ta Mạc Phàm học trưởng. Còn ra tay hại người. ngươi cũng không thể dễ dàng buông tha hắn. Trước đó cái kia bị Mạc Phàm ném tới hồ nước bên trong học viên vội vội vàng vàng chạy tới nói với Mục Nô Kiều. Mục Nô Kiều đánh giá một hồi lâu mới nhận ra cái này ướt sũng học viên. Quả nhiên người này thông minh có chút vấn đề. Rõ ràng cái kia sợ đến hai chân như nhũn ra ra hỏa mới là giả. Kỳ quái, này giả mạo giả cũng giao cho ta xử lý đi. Mục Nô Kiều đi tới Mạc Phàm bên người, dịu dàng nói. Làm sao, nghe ngữ khí của ngươi này không phải cái người thứ nhất giả mạo ta. Mạc Phàm nói rằng. Hừm, nhắc tới cũng kỳ quái, gần nhất chuyện giả mạo ngươi hơi nhiều. Ta cảm thấy ngươi không hạ xuống thời điểm giúp ta ở một ít ma pháp cao trung làm điểm diễn thuyết. Cũng thuận tiện để mọi người nhận thức một thoáng chân chính ngươi. Mục Nô Kiều nói rằng. Nói sau đi, gần nhất rất bận bịu còn phải đi sưu tầm một nhóm thức tỉnh thạch. Mạc Phàm khéo léo từ chối nói. Thức tỉnh thạch, ngươi muốn thức tỉnh thạch làm cái gì? Mục Nô Kiều khó hiểu nói. Ngươi nói xem. Mạc Phàm bốc lên lông mày. A, Mục Nô Kiều bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng lại ý thức được chính mình có chút thất thố. Vội vàng dùng hai tay bưng chính mình miệng nhỏ. Như một cái có chút hoang mang tiểu thiếu nữ như vậy đáng yêu. Ngươi siêu giai. Mạc Phàm gật đầu cười. Mục Nô Kiều con mắt trợn lên càng to càng tròn. Có vì Mạc Phàm cảm thấy mừng rỡ càng nhiều chính là kinh ngạc đến không thể tin được. Cái tên này thật đến siêu giai rồi. Đúng rồi. Thật sự rất nhiều người giả mạo ta sao? Mạc Phàm trở lại lúc này vấn đề này. Hừm. Trước đây ta cảm thấy chỉ là một ít quá mức điên cuồng người hâm mộ. Nhưng gần đây ta phát hiện giả mạo nhiều người lên. Nói như thế nào đây? Ta cảm giác bọn họ lại giống như rất nhiều người mô phỏng theo đều thương lượng kỹ càng rồi. Đồng thời nhảy ra nói mình là ngươi. Mục Nô Kiều thấp giọng nói với Mạc Phàm. Còn có chuyện như vậy? Mạc Phàm kinh ngạc nói, ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia hoảng loạn giả mạo giả trên người. Còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên gặp được một cái mượn chính mình danh nghĩa đến thỏa mãn lòng hư vinh gia hỏa. Không nghĩ tới giả mạo giả lại đều sắp muốn biến thành một loại lưu hành. Tình huống cụ thể ta cũng không lớn hiểu rõ. Khả năng là bởi vì ngươi xác thực quá thời gian dài không lộ đầu ở quốc nội. Mà rất nhiều người kỳ thực lại rất quan tâm ngươi. Rất nhiều tên lừa đảo phát hiện cái nhu cầu này. Vì lẽ đó nha. Ta vẫn là hy vọng ngươi có thể quá nhiều xuất hiện ở trên một ít công chúng sân khấu. Miễn cho rất nhiều lúc không ai nhận được ngươi không nói. Còn có người mạo danh thế thân. Mục Nô Kiều nói thật. Loại này giả mạo là thật đến khiến người ta buồn nôn. Nếu là có như vậy một hai chính mình tiểu mê muội môn bị lừa rồi. Bị lừa gạt pháo. Cái kia rời ả chính là mình tổn thất to lớn không được. Loại này khốn nạn tuyệt đối không thể dễ tha. Cái tên này vẫn là giao cho ta đi. Bị ta hiện trường tóm lại, ta làm sao sẽ bỏ qua cho hắn. Mạc Phàm có chút tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ cái này giả mạo giả. Giả mạo giả cả người bắt đầu run. Đều nói Mạc Phàm là một cái người không dễ trêu chọc. Con cháu thế ra nói diệt liền diệt. Xử lý giả mạo giả sau khi, Mạc Phàm cũng không có tâm tình đi cùng những này đần độn học để học mũi môn này. Rất sớm trở lại chính mình nhà trọ bên trong. Vừa vặn Mục Nô Kiều bắt đầu bắt tay nổi lên ma pháp cao trung. Trên tay nàng nắm giữ thức tỉnh thạch tài nguyên. Cũng biết người nào nắm giữ tương đối phong phú dẫn sắt thạch. Quách Lập Ngữ là một cái dẫn sắt thạch nhà sưu tập. Trên tay hắn có không ít hy hữu dẫn sắt thạch. Ta cùng hắn đồ đệ Teo Miên rất quen. Không bằng ta giới thiệu ngươi biết. Mục Nô Kiều nói rằng. Ngươi nói chính là Đông Phương Minh Châu tháp ma pháp trên cái kia Quách Lập Ngữ đi. Ta nhớ tới hắn. Ban đầu ta vừa tới Thượng Hải. Chính là tìm hắn thức tỉnh ốt thức tỉnh rồi ám ảnh hệ cùng triệu hoán hệ. Hắn tiểu đồ đệ. Ăn ta cũng có chút ấn tượng. Mạc Phàm nói rằng. Vậy hắn vẫn tính là ngươi người hữu duyên. Ngươi nghĩ kỹ chính mình muốn thức tỉnh cái gì buộc lại sao? Dẫn sắt thạch chỉ có thể tăng cường thức tỉnh xác suất. Hơn nữa cấp bậc càng cao, tùy cơ tính càng lớn. Mục Nô Kiều nói rằng. Kỳ thực ta cũng vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Bất quá trung quy là muốn thức tỉnh. Đã có dẫn sắt thạch một dạng khả năng thức tỉnh hệ khác. vậy ta liền không có cần thiết quá chấp nhất. Thức tỉnh cái gì là cái đó? Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm kỳ thực đã nghĩ đến rất nhiều ngày. Dẫn sắt sự tình hắn cũng làm. Tiêu ít tiền mua một ít dẫn sắt thạch. Miễn được bản thân thật thức tỉnh bạch ma pháp. Còn cụ thể thức tỉnh cái gì hệ? Vẫn là nhìn bầu trời đi, ngươi loại tâm thái này cũng rất tốt. Rất nhiều người tiến vào một cái tân cấp bậc sau liền nhất định phải thức tỉnh một cái nào đó hệ. Không chỉ có hết thảy tiền tài tiêu hao. Cuối cùng còn đối với mình tân hệ phi thường thất vọng. Mục Ngô Kiều nói rằng. Là như sinh nam sinh nữ đều giống nhau, con gái cũng là truyền hậu nhân mà. Mạc Phàm gật đầu một cái nói. Mục Ngô Kiều trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Mạc Phàm này đầu óc là nghĩ như thế nào đến phương diện này đi tới. Tuy rằng đại thể đạo lý là cái kia đạo lý. Hỏa hệ cùng lôi hệ nhiều người như vậy tôn sùng mê muội. Có thể quay đầu lại thật có thể đem hai người này hệ phát huy đến mức tận cùng, lại có mấy cái hỏa hệ cùng lôi hệ tài nguyên lại là tử quý tử quý. Ngược lại những kia tu luyện quang hệ. Thủy hệ sơ kỳ phế hệ. Đến cấp trung. Cấp cao. Siêu giai. Đều cực kỳ xuất chúng. Không có chút nào thua cho lôi cùng hỏa. Bọn họ ở trong quá trình tu luyện tiêu tốn thành phẩm còn thường thường so với lôi hỏa ít hơn một nửa. Tiền còn thừa lại có thể dưỡng hệ khác toàn chức pháp sư. 175 chương 1755 hai phần thức tỉnh tiền ở Mục Ngô Kiều dẫn sắt đi. Mạc Phàm lại một lần nữa đi tới thức tỉnh ốt. Ở Đông Phương Minh Châu pháp sư tháp trên có như thế một gian thức tỉnh gian nhà. Cái kia đều là xa gần lừng danh thức tỉnh sư. Bọn họ không chỉ có trường khống rất nhiều thức tỉnh thạch. Cũng có thể thông qua bọn họ đặc biệt phương thức trợ giúp ma pháp sư càng đại khái hơn suất thức tỉnh ma pháp hệ. Thế nhưng, ở ma pháp giới bên trong, cũng đem loại này thức tỉnh sư xưng là cát tường sư. Thức tỉnh vật này có lúc cũng cùng tin tức khí tượng một dạng. Không phải như vậy nói tới chuẩn. Đến Quách Lập Ngữ thức tỉnh ốt, đến đây tiếp đón chính là cái kia mang giày đặc kính mắt nữ đệ tử Tiểu Miên. Mục tỷ tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Tiểu Miên nhìn thấy Mục Ngô Kiều sau, lập tức như một con tiểu tước, vui vẻ đánh tới. Ta mang bằng hữu ta lại đây thức tỉnh. Mục Ngô Kiều cười nói. Ồ ồ, là hắn sao? Tiểu Miên trên dưới đánh giá một lần Mạc Phàm. Ta đã tới một lần. Mạc Phàm cười cười nói. Đã tới nói vậy chúng ta nơi này đều sẽ có tư liệu đăng ký, ngươi tên là gì, ta đi thăm dò xem. Tiểu Miên đem đầu chôn đến trong ngăn kéo. Nhìn thấy Tiểu Miên đi vào một gian phòng tài liệu. Mục Ngô Kiều vốn định ở tại chỗ chờ. Ai biết rất nhanh Tiểu Miên lại chạy trở về. Hướng về Mục Ngô Kiều cười cười nói. Ta quên nắm chìa khóa. Mục Ngô Kiều không nói gì. Tiểu Miên hướng về phòng tài liệu bên trong chạy đi. Có thể mới không có chạy ra bao xa. Tiểu Miên lại khuôn mặt nhỏ đỏ chót trở về lại đây. Tỏ rõ vẻ thật không tiện đem kính mắt hạ xuống trên bàn lại cho đeo lên. Làm sao vẫn như thế ngơ ngơ ngác ngác. Ta cùng ngươi đi vào tìm đi, đừng đến thời điểm lại tìm nửa ngày. Mục Ngô Kiều nói rằng. Được được. Tiểu Miên dẫn Mục Ngô Kiều tiến vào hồ sơ thất. Hồ sơ trong phòng có chút hắc. Nàng mở ra một chiếc đèn bàn. Mục tỷ tỷ, rất hiếm thấy ngươi sẽ cùng bạn học trai đồng thời đến Minh Châu Tháp. Hắn là bạn trai của ngươi sao? Tiểu Miên rất bát quái hỏi. Không phải. Mục Ngô Kiều hồi đáp. Há, vậy hắn là ở truy ngươi sao? Tiểu Miên hỏi tiếp. Chúng ta là bạn học, ngươi cẩn thận tìm đồ vật, đừng hỏi cách này hỏi cách kia. Mục Ngô Kiều không vui nói. Há, ồ, Mạc Phàm đúng không? Tìm tới. Tiểu Miên tiện tay mở ra Mạc Phàm hồ sơ. Phát hiện phần này hồ sơ kỳ thực vô cùng đơn giản. Chỉ ghi chép Mạc Phàm lúc đó đến thời gian. Thức tỉnh tiêu tốn thời gian. Tiêu phí. Cùng với thức tỉnh rồi cái gì hệ. Tiểu Miên qua loa nhìn một lần. Trên mặt lộ ra mấy phần đầy hứng thú. Nhìn Mục Ngô Kiều nói tiếp. Người này còn rất lợi hại a. Mới ngăn ngắn thời gian mấy năm liền từ cấp trung đột phá đến cấp cao. Bất quá, muốn nói lợi hại, vẫn là một tỷ tỷ lợi hại, hiện tại cũng nhanh cấp cao viên mãn rồi. Ta cùng hắn so với còn kém xa lắm. Hơn nữa a, ai nói với ngươi hắn là cấp trung đột phá đến cấp cao? Mục Nô Kiều nói rằng, không phải cấp trung đến cấp cao, chẳng lẽ vẫn là cấp cao đến siêu giai? Tiểu Miên trợn tròn mắt, cảm thấy Mục Nô Kiều là cùng mình đùa giỡn. Mục Nô Kiều không hề trả lời, chỉ là như vậy mỉm cười nhìn Tiểu Miên. Một lát sau, Tiểu Miên tựa hồ ý thức được cái gì, đẩy một cái kính mắt nói, Mục tỷ tỷ, hắn sẽ không thực sự là siêu giai chứ? Hừm, hắn hiện tại đúng là một tên siêu giai pháp sư, Mục Nô Kiều nói rằng. Tiểu Miên lập tức dương miệng thật to, ở đây công tác như thế trường hắn tiếp đón đến siêu giai pháp sư đều ít đến rất ít, chớ nói chi là nhìn qua tuổi cùng mình tương đương rồi. Mục tỷ tỷ, ngươi không gạt ta đi, chuyện này, người này là quái vật sao? Tại sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy từ cấp trung nhảy đến siêu giai? Tiểu Miên nói rằng. Ở Tiểu Miên xem ra, người này có thể ở mấy năm qua từ cấp trung đến cấp cao đã xem như là tu luyện rất nhanh, thuộc về đặc biệt xuất chúng. Siêu giai nói liền thật quá khuyết đại rồi. Nhìn thấy Tiểu Miên bộ này dáng vẻ, Mục Nô Kiều cũng cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không nhiều lời, liền đem Mạc Phàm hồ sơ lấy ra, hướng về bên ngoài đi đến, miễn cho để Mạc Phàm chờ quá lâu. Ngươi ở hướng về phía ta cười sao? Đứng ở bên ngoài chờ đợi Mạc Phàm phát hiện Mục Nô Kiều biểu hiện, không khỏi những mày hỏi một câu. Ta ở cùng Tiểu Miên nói chuyện thú vị, ai hướng về phía ngươi nở nụ cười? Mục Nô Kiều nói rằng. Nói xong câu đó, Mục Nô Kiều cũng không khỏi che lại miệng. Thoại nói đến, cái tên này siêu dai, chính mình nhìn thấy Tiểu Miên cái kia vẻ mặt không thể tin được trong lòng cao hứng cái gì nha. Không phải hẳn là cố gắng tỉnh lại một thoáng. Rõ ràng là đồng thời nhập học, chính mình tu vi làm sao liền lạc hậu sao? Quách lão sư, Quách lão sư, Quách lão sư! Bỗng nhiên, bên trong phòng truyền ra Tiểu Miên khuyết đại tiếng kêu. Ồn ào cái gì ồn ào à? Không biết chúng ta làm nghề này cần nhất chính là lòng yên tĩnh tâm bình à? Quách Lập Ngữ từ trong phòng đi ra, lập tức vở trách lên Tiểu Miên đến. Quách lão sư, Quách lão sư, siêu, siêu giai, tên kia là siêu giai pháp sư đến, đến chúng ta nơi này làm siêu giai thức tỉnh. Tiểu Miên một bộ thấy vượt dáng vẻ. Như Mạc Phàm loại này siêu giai pháp sư, cái kia thật sự so với dược còn khó gặp được. Cái gì siêu giai? Liền hắn Quách Lập Ngữ liếc mắt nhìn Mạc Phàm, hắn có vẻ như đối với Mạc Phàm có như vậy một chút ấn tượng. Đúng, chính là hắn. Tiểu Miên nói rằng. Quách Lập Ngữ hướng đi Mạc Phàm, sau đó đưa bàn tay huyền không xếp đặt một cái kỳ quái tư thế. Hắn nhắm mắt lại, đem tinh thần ý niệm hướng về Mạc Phàm trong đầu tìm kiếm. Mạc Phàm cũng không có ngăn cản, để Quách Lập Ngữ cái kia một tia thăm dò ý niệm tiến vào chính mình lôi hệ khu vực. Tinh hải. Thực sự là tinh hải. Quách Lập Ngữ đột nhiên mở mắt ra, trên mặt vẻ khiếp sợ tột đỉnh, không nhịn được kinh hô. Ta thiên, cái tên nhà ngươi là làm sao tu luyện? Ta đến 40 tuổi mới tiến vào siêu giai, ngươi tại sao có thể nhanh hơn ta mười mấy năm? Lão sư, không phải ngài nói chúng ta làm nghề này muốn lòng yên tĩnh tâm bình sao? Tiểu Miên nhược nhược nói một câu. Lòng yên tĩnh cái rắm, ông trời cũng quá bất công bình. Đúng rồi, ngươi là cái nào lão yêu quái đệ tử có thể dạy dỗ ngươi loại này siêu giai pháp sư? Làm sao cũng là một cái cấm chú pháp sư con ruột chứ? Quách Lập Ngữ nói rằng. Quách thúc thúc, hắn là Mạc Phàm, chúng ta Minh Châu học phủ học viên. Mục Nô Kiều nói rằng. Mạc Phàm, ồ ồ, ngươi là cái kia Mạc Phàm. Cái kia cái gì thế giới học phủ chi tranh đệ nhất cái kia? Không đúng vậy. Coi như ngươi là cái kia Mạc Phàm, cũng không lý do nhanh như vậy tiến vào siêu giai. Ngươi nhất định là có kỳ ngộ gì có đúng hay không? Quách Lập Ngữ nói rằng. Như Mạc Phàm loại này cả ngày đều ở giã ngoại, kỳ ngộ vật này đều có chút xem như là hằng ngày rồi. Ta là tới làm thức tỉnh. Cấp trung thời điểm ta đã tới. Thức tỉnh rồi ta muốn ám ảnh hệ. Vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi mới có thể cho ta mang đến vận may. Mạc Phàm nói với Quách Lập Ngữ. Cái gì tốt vận? Đó là ta kỹ thuật. Quách Lập Ngữ không vui nói. Bất quá rất nhanh Quách Lập Ngữ lại nhớ ra cái gì đó. Vội vội vàng vàng nói. Cái tên nhà ngươi không phải trời sinh song hệ sao? Thoại nói đến ngươi khi đó tới chỗ của ta không chỉ có thức tỉnh rồi ám ảnh hệ. Còn có một cái gì hệ tới triệu hoán hệ. Mạc Phàm cũng không có ẩn giấu, ngược lại mọi người đều biết mình là trời sinh song buộc lại. Đúng đúng đúng. Đem ra. Quách Lập Ngữ nói rằng. Đem ra cái gì Mạc Phàm không rõ nhìn đưa tay thân hướng mình Quách Lập Ngữ. Tiện A. Ngươi ở chỗ này của ta thức tỉnh rồi hai cái hệ. Ta mới thu ngươi một phần tiền. Vội vàng đem phần tiền cũng bù đắp Quách Lập Ngữ nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 175 chương 1756 màu vàng nâu hệ Mạc Phàm vẫn cảm thấy chính mình xem như là rất vô liêm sỉ. Không nghĩ tới tình cờ gặp một cái so với mình càng quá đáng tư hồ. Chúng ta thật sống không có như vậy thu phí tiền lệ đi. Tiểu Miên nói rằng. Quách Lập Ngữ sờ sờ chính mình thật là kiêu ngạo chòm râu nói. Ăn, ngươi nói tới cũng đúng. Quách Thúc Thúc cũng đừng cùng bằng hữu ta đùa giỡn. Hắn còn hy vọng ngươi giúp hắn thức tỉnh ma pháp mạnh mẽ hệ đây. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Mục Ngô Kiều nói rằng. Chuẩn bị vật này còn cần chuẩn bị. Trực tiếp đến đây đi. Bảo đảm ngươi muốn cái gì liền cho ngươi đến cái gì. Quách Lập Ngữ vỗ bầu ngực nói rằng. Tiến vào thức tỉnh ốt. Không lớn lắm tương đương với trước đó cấp trung. Lần này thức tỉnh ốt liền muốn xa hoa rất hơn nhiều. Liền liền bên trong bày ra thức tỉnh thạch cái bàn đều là rất đắt giá. Bước đi ngươi đều biết đi. Trước tiên nói với ta ngươi muốn thức tỉnh chính là cái gì hệ đi. Miễn cho đến thời điểm nói ta sau đó ra cát lượng. Quách Lập Ngữ nói rằng. Kỳ thực cũng không có đặc biệt gì nghĩ tới tùy duyên đi. Mạc Phàm nói rằng. Vậy cũng có một cách đại khái dự đoán. Quách Lập Ngữ nói. Ăn quang hệ đi. Mạc Phàm ở trong đầu sưu tầm một phen, liền mở miệng nói rằng. Dẫn sắt thạch ngươi xác định không mua. Ta cho một mình ngươi người quen giá cả 7 chiếc. Có thể bảo đảm ngươi rất đại khái suất thức tỉnh. Quách Lập Ngữ nói. Không cần trực tiếp đến đây đi, phía trên thế giới này vốn là không có nhược ma pháp hệ, chỉ có nhược ma pháp sư. Mạc Phàm nói rằng. Nói rất có đạo lý xem ở ngươi như vậy có chí khí phần trên ta cho ngươi đánh 6 năm chiết. Này 6 năm chiết là thật sự không có thể thấp hơn rồi. Quách Lập Ngữ nói rằng. Mạc Phàm không có sử dụng bất kỳ dẫn sắt thạch. Chủ yếu là siêu giai dẫn sắt thạch thật quá quý giá. Đối với Mạc Phàm tới nói chỉ cần không thức tỉnh chữa trị hệ hoặc là tâm linh hệ. Cái gì khác hệ cũng có thể đi tới gian nhà trung ương. Quách Lập Ngữ lúc này đứng ở Mạc Phàm đối diện. Hắn trước tiên đem hai tay của chính mình đặt ở thức tỉnh thạch trên. Sau đó nói. Ta sẽ dùng ý niệm của ta giúp ngươi ổn định lại thức tỉnh thạch. Có thể giúp ngươi loại bỏ một ít nguyên tố tạp chất. Mạc Phàm gật gật đầu, hít vào một hơi thật sâu sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thức tỉnh. Đây là chính mình lần thứ 4 thức tỉnh. Mỗi một lần thức tỉnh đối với Mạc Phàm tới nói đều là một lần lột xác. Chính hắn cũng rất chờ mong khi làm chính mình nắm giữ 8 cái hệ sau khi đến tột cùng sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào. Đương nhiên, đến siêu giai kỳ thực cũng mang ý nghĩa hắn vượt qua một ngọn núi, nhìn thấy trời rộng lớn hơn. Không đơn thuần là hai cái tân tinh trần gia nhập, ngoại trừ lôi hệ, cái khác ma pháp hệ một dạng đáng giá Mạc Phàm tốn nhiều thời gian hơn đi vượt qua. Ta khối này thức tỉnh thạch là từ trên núi Thử Viêm của Thiên Sơn mang tới. Nó rút lấy trong thiên địa tinh khiết nhất quang nguyên tố. Bản thân liền mang vào một ít đặc thù thuộc tính ánh sáng. Đừng nói con người của ta hẹp hòi. Vật này đặt ở đấu giá hội trên cũng có giá trị không nhỏ. Xem ở ngươi là ta cháu gái thân mật, ta liền cho ngươi dùng. Ngươi khỏe hảo quý trọng a. Đừng hỏng rồi chiêu bài của ta. Quách Lập Ngữ nói rằng. Mạc Phàm không hề trả lời. Hắn đã đang dùng tâm cảm thụ này thức tỉnh thạch bên trong năng lượng. Quách Lập Ngữ nói tới xác thực không có sai. Vừa mới chạm được này thức tỉnh thạch là Mạc Phàm liền cảm giác mình ở trong một cái nham tràng nhật quang cực kỳ dồi dào. Nồng nặc quang chi nguyên tố thật giống phải đem thân thể cho tỉnh hóa rồi. Thế giới tinh thần lại như một cái màu đen vũ trụ mênh mông. nơi tinh trần sống là chính mình ý niệm có thể đến. Còn có vô ngần hắc ám là ý niệm không cách nào chạm đến cùng chưa bao giờ thăm dò quá. Mà tinh hải xuất hiện, chẳng khác nào giải tỏa một chút địa phương nguyên bản là ảm đạm. Thức tỉnh chính là triệt để thắp sáng cái kia tân giải tỏa tinh thần khu vực mạc phàm tìm tới cái kia tinh điểm. Hắn nhìn thấy từng tia một mờ sáng, là một loại màu sắc không thường thấy. Điều này làm cho mạc phàm có chút rất nghi hoặc. Màu vàng màu vàng. Vậy thì hẳn là quang hệ. Mạc phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc. Này Quách Lập Ngữ vẫn đúng là thật sự có tài. Nói cái gì hệ liền đến cái gì hệ kỳ quái. Lại thật giống không phải màu vàng. Làm sao cảm giác lại có chút tối. Mạc phàm quan sát kỹ càng một phen, rất nhanh phát hiện không đúng địa phương. Ma pháp tinh trần, tinh vân, tinh hà, tinh hải màu sắc cũng không phải cố định. Liền nói thí dụ như những kia nắm giữ linh chủng nguyên tố, chúng nó sẽ theo nguyên tố loại hóa vào mà thay đổi. Thế nhưng mới bắt đầu ma pháp hệ màu sắc cũng hẳn là thống nhất. Màu vàng đại biểu quang hệ. Một mực mạc phàm hiện tại gặp phải cái này tân ma pháp hệ hắn không phải loại kia tinh khiết màu vàng. Chuẩn xác tới nói hẳn là màu vàng nâu. Chuyện gì thế này? Mạc phàm chính mình cũng há hốc mồm. Màu vàng nâu ma pháp hệ là cái gì hệ đến cùng? Còn có phải là quang tinh trần đang chậm chậm thành hình? Không bao lâu tinh tử cũng bắt đầu dựng dục ra đến rồi. Một viên, hai viên, ba viên. Bảy viên tinh tử toàn bộ hiện lên, liền đại biểu thức tỉnh song song rồi. Mạc phàm không cách nào từ trên màu sắc phán đoán ra ma pháp này đến tột cùng là hệ gì. Liền đợi được sau khi tinh tử toàn bộ xuất hiện. Hắn lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi tới gần cái tinh trần hỗn sắc này. Sau khi mạc phàm hoàn toàn tiếp xúc cùng những các tinh tử đáng yêu hoạt bát, mạc phàm chính mình cũng kinh ngạc không phải quang hàng này không phải quang hệ. Quách Lập Ngữ ở mạc phàm bên cạnh con mắt một khắc cũng không hề rời đi quá thức tỉnh thạch. Hắn lông mày hầu như muốn nhíu ở cùng nhau, nhìn thức tỉnh thạch bên trong lóng lánh lên màu vàng nâu. Thổ hệ kỳ quái. Này thổ hệ làm sao sẽ hiện ra màu vàng? Lẽ nào thức tỉnh thạch này không phải bọn họ nói tới thu nạp thiên địa quang nguyên tố như vậy? Trái lại là thông qua những kia quang năng lượng để khối đá này thăng hoa. Biến gì? Quách Lập Ngữ ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói rằng. Mà lúc này, Mạc Phàm cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong con mắt hắn lóe lên một tia nâu quang. Có thể bên trong màu nâu hào quang này lại bám vào một vòng ánh vàng thổ hệ. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Quách Lập Ngữ. Không chờ hắn mở miệng, chính mình trước tiên nói. Ai? Thức tình cũng không phải nắm chắc. Vật này vốn là xác suất sự kiện. Ta đã nói với ngươi, ta thức tỉnh thạch này thức tỉnh quan hệ xác suất rất cao. Nhưng khả năng ngươi chính là không quá may mắn. Quách Lập Ngữ vội vàng nói. Ta thật không có cảm thấy ta là không gặp may. Kỳ thực thổ hệ ta cũng rất yêu thích. Vừa vặn ta rất khuyết phòng ngự kỹ năng. Mạc Phàm cười cợt, đối với thức tỉnh thổ hệ không có chút nào thất vọng. Tại sao phải thất vọng? Thổ hệ cùng quang hệ đối với Mạc Phàm tới nói cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Thổ hệ cấp thấp là một cái phi thường linh hoạt đa dụng kỹ năng. Có thể chuyển vị. Có thể hạn chế đối thủ. Có thể cảm bẫy. Cấp trung kỹ năng là phòng ngự hướng về. Cùng quang hệ một dạng. Cấp cao là nham ma chi đồng tử, mạnh mẽ hóa đá khống tràng. Siêu giai thổ hệ là cái gì Mạc Phàm vẫn không có hiểu rất rõ. Nhưng Mạc Phàm nhớ tới Nham Thị từng kêu gọi lưng của Cử Long. Vì chính mình chặn lại rồi ma rửa một tiêm đầy trời mà rơi của thiên quan tử đoạn thần thụ. Thổ hệ ma pháp chính là bị tu luyện tới cực hạn trình độ siêu giai. Cảm giác đại địa hoàn toàn thành vì mình làm vũ khí tiến công cùng phòng thủ huống hồ. Ma pháp hệ vật này cũng không phải bản thân nó là phòng ngự hướng đi. Tiến công hướng đi liền nhất định bị ràng buộc. Đến lực trường khống của siêu giai bọn họ, nham hệ một dạng có thể đi đại địa run rẩy cuồng bạo con đường kỳ quái. Ngươi thổ hệ vì sao lại có màu vàng? Quách Lập Ngữ nói rằng. Toàn chức pháp sư 175 chương 1757 thổ hệ phụ hiệu ta cũng không biết vì sao lại là màu vàng nâu. Mạc Phàm gãi gãi đầu. hay là chính mình chính là một cái nam nhân có nhân vật chính vầng sáng đi. Liền ngay cả thức tỉnh một cái thổ hệ ma pháp cũng sẽ khác với tất cả mọi người. Ngươi phóng thích cái ma pháp thử một lần, xem xuống chuyện gì xảy ra. Quách Lập Ngư nói rằng. Mạc Phàm trừng mắt lên, nói: Đại thúc, ta vừa mới thức tỉnh a, không cần luyện tập à? Vừa nhìn liền biết ngươi là một cái manh tân. Bây giờ ngươi đều là siêu giai cấp bậc, lẽ nào đem thống mấy cái nho nhỏ quan hệ tinh tử còn cần một năm nửa năm không được? Chính ngươi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần đi đem 7 viên thổ hệ tinh tử liền lên. Quách Lập Ngư nói rằng. Mạc Phàm nửa tin nửa ngờ, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu đem ý niệm của chính mình thăm dò vào đến tinh trần màu vàng nâu bên trong. Tinh trần màu vàng nâu thật là rất tiểu, cùng tinh hà, tinh hải cái khác ấm ánh rực rỡ so ra thật sự có thể nhỏ đến không đáng kể. Ở trong góc tỏa ra yếu ớt hào quang. 7 viên tinh tử cũng là màu vàng nâu. Chúng nó đúng là thổ hệ. So với hỏa hệ, lôi hệ này hai đại nguyên tố muốn ổn bên trong nhiều lắm. Thời điểm Mạc Phàm thử nghiệm để chúng nó nghe theo mệnh lệnh của chính mình đưa chúng nó liên tiếp thành tinh quỹ, chúng nó phản ứng cũng rất bình tĩnh. Viên thứ nhất, viên thứ hai, Mạc Phàm dựa vào chính mình siêu giai cấp lực trưởng khống đang không có bất kỳ luyện tập tình huống dưới có thể trực tiếp để hai viên tinh tử dừng lại ở tinh quỹ vị trí. Bất quá, đến viên thứ ba tinh tử toàn bộ tinh quỹ liên gãy vỡ. Chủ yếu là Mạc Phàm không quá quen thuộc bản tính những này tân tinh tử. Không thành công. Mạc Phàm mở mắt ra nói với Quách Lập Ngữ. Không thành công nhiều đến hai lần a. Ở thời điểm ngươi đem khống chúng nó chú ý thích lượng khống chế một thoáng chính mình khí tràng. Chúng nó dù sao cũng là một đám tối mảnh mai tinh tử. Vừa ở thế giới tinh thần của ngươi sinh ra. Ngươi mặc dù là nơi đó chúa tể, cũng phải nhu hòa đối xử, để bọn họ cảm nhận được ngươi uy nghiêm đồng thời lại không đến nỗi bị dọa vượt. Nếu như là thổ hệ mà nói, thì càng hẳn là ôn hòa, kiên trì, bình tĩnh một điểm, không muốn tìm kiếm quá nhanh tốc độ, chỉ cần không nứt vỡ là được. Quách Lập Ngư nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật gật đầu, dựa theo Quách Lập Ngư sẵn mấy cái yếu điểm bắt đầu tiếp tục đem khống thổ hệ tinh tử. Kiên trì, bình tĩnh, muốn cho chúng nó biết mình là người thống trị mảnh này tinh trần thế giới, đồng thời không thể để cho chúng nó đối với mình sản sinh sợ hãi. Cho tới nay Mạc Phàm đều là đem tinh tử cho rằng là một đám sinh linh bé nhỏ môn của chính mình thế giới tinh thần. Chúng nó là có bản tính, có tinh tử, mà rất nhiều ma pháp sư lại vì có thể càng tốt hơn trưởng khống ma pháp, mà đem điên cuồng tạo áp lực, thúc giục. Mạnh mẽ để tinh tử môn trở thành ma pháp sư thu được đầy tớ của sức mạnh. Tinh tử không thể như vậy đối xử. Hơn nữa tinh tử không giống hệ còn thường thường bản tính không giống. Sau khi Mạc Phàm ở thoáng thay đổi một thoáng phương thức đối xử thổ hệ tinh tử, rất nhanh sẽ phát hiện những này tinh tử nghe lời so với trước rất nhiều. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên, bảy viên. Nối liền tinh tuyến thổ hệ tinh quý cực kỳ đơn giản. Sau khi hết thảy tinh tử sắp xếp hoàn thành, một vệt màu vàng nâu lưu quang từ mỗi một viên tinh tử mặt trên xẹt qua, ở một viên tinh tử cuối cùng vị trí hóa thành chùm sáng. Chùm sáng càng ngày càng sáng sủa. Cùng lúc đó Mạc Phàm cũng mở mắt ra. Cái kia màu nâu đen con ngươi lập tức nhuộm thành màu vàng nâu nham chi răng nanh. Mạc Phàm ở trong đầu bắt lấy một cái từ ngữ, bật thốt lên khóa chặt cái bàn đỡ thức tỉnh thạch vì là mục tiêu. Mạc Phàm tay đột nhiên vừa nhấc lên, màu vàng nâu tinh quý hào quang ở Mạc Phàm bàn tay phủ cận lói lên một cái rồi biến mất. Vị trí gạch men sứ màu xám trên bàn xuất hiện một chút vượt gì lưu động. Rất nhanh một đạo nham cọc giống như yêu thú đại răng nanh bình thường đâm đến, trực tiếp cho xuyên qua cái bàn sau nham chi răng nanh xuyên qua cái bàn ép thẳng tới cao hơn 5 mét trần nhà. Bên cạnh Quách Lập Ngữ sau khi thấy cảnh này cả kinh nhảy lên đến. Suýt chút nữa không bóp chết Mạc Phàm tên khốn kiếp này, lão tử chắc đài. Quách Lập Ngữ rít gào lên. Mạc Phàm thấy này nham chi răng nanh còn có thể hướng về trên đâm, Có thể cân nhắc tới đây là Trung Quốc to lớn nhất ma pháp sư hiệp hội Trần Nhà. Cuối cùng vẫn là ngăn chặn tình thế là ngươi để ta thử. Mạc Phàm hồi đáp. Ngươi người này có phải là từ đâu tới có vấn đề? Người khác nhăm hệ ma pháp là thuật sóng mặt đất. Ngươi liền không có thể đứng tại chỗ bất động. Dùng sóng mặt đất thuật ở trong phòng bình dịch mấy cái qua lại sao? Tại sao làm ra một cái vật như vậy đến? Thuần tâm coi ta là trang trí không qua được à? Quách Lập Ngữ tức giận nói. Ta không quá yêu thích sử dụng con đường nguyên lai thổ hệ. Hoàn thành tinh quý thời điểm. Ta phát hiện tinh tử môn đều rất phối hợp ta loại này thay đổi. Liền thử nghiệm loại này thổ hệ tiến công ma pháp. Không nghĩ tới dùng một lát liền xong rồi. Ngươi nhìn ta một chút cây này nham chi răng nanh. Có phải là rất hùng tráng? Nô bộc cấp sinh vật nếu như không né tránh. Hẳn là sẽ bị ta trực tiếp thuấn sát chứ. Mạc Phàm có chút dương dương tự đắc nói. Sóng mặt đất nếu như là trụ cột nhất những kỹ năng sóng mặt đất kia. Mạc Phàm là thật cảm thấy vô bổ. Siêu giai pháp sư cùng những kia cấp thấp pháp sư không giống nhau địa phương chính là ở tinh thần lực trưởng khống mạnh mẽ quá nhiều. Nguyên tố vật này vạn biến không rời kỳ tông dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Chỉ cần nắm giữ cố hữu một ít quy luật. Rất nhiều lúc là có thể chơi ra bông hoa đến nhưng ma pháp cấp thấp sư là không làm được. Bọn họ lực trưởng khống không mạnh. Bản thân lại chưa quen thuộc với nguyên tố. Có thể tuần hoàn thổ hệ ma pháp vốn có quy luật đi hoàn thành sóng mặt đất thuật coi như rất đáng gờm. Tuyệt đối không thể như Mạc Phàm như vậy vừa mới thức tỉnh luyện tập cách hai lần liền có thể phóng thích. Vẫn có thể tiến hành kỹ năng diễn biến không đúng vậy. Ta này cách bàn nhưng là dùng hạ thiết một làm. Ma pháp sư như ngươi loại này mới vừa thức tỉnh nham hệ. Mặc dù ngươi đem nó đã biến thành kim tấn công. Lúc ngươi nham chi răng nanh va vào ta hạ thiết một hẳn là ngươi nham chi răng nanh vỡ nát mới đúng. Nham màu vàng nâu của ngươi này có chút cứng. Quách Lập Ngữ đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Bước nhanh đi tới chính mình bàn đài mảnh vỡ mới ra. Mạc Phàm cũng có cái cảm giác này. Cùng những cấp thấp kia. Cấp trung thổ hệ pháp sư so ra. Chính mình loại này màu vàng nâu nham quả thực chính là rồi sắt. Dễ dàng liền đem bàn đài làm bằng chất liệu không kém hơn kim loại phá hủy rồi chẳng lẽ là trời sinh linh trùng không đúng vậy? Không đúng vậy. Ngươi trời sinh thiên phú đã có. Quách Lập Ngữ rơi vào đến trong trầm tư. Trời sinh linh trùng cũng coi như là một loại rất mạnh trời sinh thiên phú. Mục Ninh Tuyết chính là có đại biểu nhất. Khi tu luyện được mà nói. Ở hệ này trên trình độ vượt qua cùng hệ pháp sư quá nhiều. Như nguyên tố mới vừa thức tỉnh màu sắc liền không phải truyền thống sắc này. Hơn nữa chính là trời sinh linh chủng. Có thể Mạc Phàm đã là có trời sinh thiên phú người. Phương diện này là không thể nào. Ta cảm giác càng như là một loại phù hiệu. Mạc Phàm nói rằng. Phù hiệu chính là tương tự với một ít cực phẩm hồn cấp nguyên tố loại mang theo những năng lực phụ thuộc. Quách Lập Ngữ kinh ngạc nói. Mạc Phàm gật gật đầu. Này không phải nham loại linh cấp. Mạc Phàm cảm giác được. Năng lực của nó càng như là bảo quân hoang lôi sở phụ thêm hoang lôi vết tích như vậy. Là một loại phụ thuộc hiệu quả toàn chức pháp sư. 175 chương 1758 thứ 8 hệ ngươi xem mà. Ở chỗ này của ta thức tỉnh chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Tuy rằng không có được toại nguyện để ngươi thu được quan hệ. Nhưng thổ hệ nhưng nắm giữ siêu giai phụ hiệu. Này ở chỗ khác vậy làm sao cũng đến tiêu tốn đến mấy chục lần mới khả năng thai nghén đến đi ra. Quách Lập Ngữ nói rằng. Siêu giai phụ hiệu. Đây là siêu giai ma pháp sư ở thời điểm làm thức tỉnh siêu giai có nhất định tiểu xác suất sẽ xuất hiện. Này bình thường là muốn xem đến ma pháp sư tu vi. Tu vi càng là tinh xảo xuất hiện xác suất sẽ càng lớn. Tương tự nó cùng dẫn sắt thạch một dạng. Là có thể thông qua một số đặc thù vật chất tiến hành hướng dẫn phát động. Phương diện này tin tức Mạc Phàm cũng có xem qua một ít. Nói như vậy. Không sử dụng dẫn sắt thạch. Phù hiệu xuất hiện xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa tinh tử cường hóa càng cao. Tân hệ thức tỉnh xuất hiện phù hiệu độ khả thi cũng sẽ càng lớn. Đương nhiên. Mạc Phàm cũng chỉ là xem qua một ít lời giải thích có quan hệ phụ hiệu. Nhưng không nghĩ tới chính mình thức tỉnh thổ hệ thật là có siêu giai phụ hiệu rồi. Một cái có siêu giai phụ hiệu thổ hệ tuyệt đối so với nguyên kế hoạch muốn tới quan hệ đến khiến người ta kích động hơn nhiều. Phải biết xã hội trên có 95% người ở khả năng của bọn họ đều là sử dụng ma pháp theo quỹ đạo. Rất nhiều lúc ma pháp hội như một kẻ loài người pháp sư đồng dạng khuôn. Cần tự thân pháp sư nắm giữ rất mạnh sức sáng tạo cùng lực trưởng khống mới có thể để cho chúng nó trở nên càng thêm như ý vừa tay. Liền trời sinh thiên phú, linh trùng, hồn trùng những này ở ma pháp cơ sở nhìn bài một điệu trên trở nên rất là trọng yếu rồi thêm một cái phù hiệu. Chẳng khác nào là có thêm một cái trời sinh thiên phú. Này đang đối chiến trên ưu thế thực sự quá rõ ràng rồi. Mạc Phàm chính cao hứng không ngớt thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên lại lóe lên quá một đạo dị quang đã trải qua lần thứ 4. Mạc Phàm làm sao sẽ không biết đây là cái gì, chính là thứ hai thức tỉnh, mỗi lần thức tỉnh rồi cái thứ nhất hệ sau khi. Hơi quá một lát sau thứ hai hệ liền sẽ xuất hiện. Nắm giữ thổ hệ ma pháp chẳng lẽ thường chờ mong chính mình thứ 8 cái hệ kỳ quái. Chạy chạy đi đâu, ở tinh thần của Mạc Phàm chính mình bên trong thế giới sưu tầm một vòng. Lại không nhìn thấy chính mình thứ 8 cái hệ. Thức tỉnh ánh sáng minh từng xuất hiện. Cho thấy thứ 8 cái hệ xuất hiện mới đúng vậy. Tại sao một mực không tìm được tân tinh trần đây? Chẳng lẽ nói thức tỉnh thất bại từ chưa từng nghe nói cấp thấp ma pháp sư trở lên sẽ thức tỉnh thất bại a. Mạc Phàm trở nên đau đầu. Đang định lùi ra tinh thần của chính mình thế giới thì chợt phát hiện trong khu vực mảnh tối tăm tinh thần nào đó có món đồ gì ở nhẹ nhàng nhúc nhích. Giả như đem thế giới tinh thần xem thành là đen kịt vũng bùn nói. Như vậy giờ khắc này Mạc Phàm nhìn thấy chính là vũng bùn bên trong một cái nho nhỏ xoáy nước. Vận chuyển tốc độ chậm tới cực điểm. Không cẩn thận đi quan sát rất dễ dàng liền bị quên đi nguyên lai ở đây. Làm sao cảm giác cùng tối tăm bối cảnh hóa làm một thể. Này lại là cái gì hệ? Như thế hư vô thần bí như vậy Mạc Phàm mang theo vài phần nghi hoặc cũng mang theo vài phần chờ mong. Nguyện rùa vẫn là vong linh. Mạc Phàm cảm thấy loại nguyên tố hệ vượt gì sắc này quá nửa là hắc ma pháp. Độc hệ không có khả năng lắm. Nguyện rùa độ khả thi lớn hơn một chút. Đem ý niệm của chính mình thăm dò vào đến trong đó, Mạc Phàm khoảng cách gần cùng mình thứ 8 hệ kết thân mật tiếp xúc. Không phải nguyện rùa trong nháy mắt chạm được tinh tử, Mạc Phàm liền làm ra điều phán đoán này. Này tinh tử, căn bản cũng không có màu sắc. Hoặc là nói nó là một loại sẽ theo xung quanh mà tiến hành thay đổi tinh sắc. Khi làm chính mình xung quanh một mảnh hư vô thì chúng nó liền duy trì hư vô. Có thể nếu như mình đem những cái khác tinh hải dịch về nơi này thì chúng nó cũng sẽ dần dần bị nhuộm thành gần gũi sắc thái hỗn độn. Dĩ nhiên là hỗn độn hệ. Mạc Phàm trong lòng trở nên kích động. Ở trong lòng Mạc Phàm kỳ thực có một cái ma pháp hệ mong đợi nhất. Chính là nguyên tố ma pháp thần bí khó dò nhất chính là hỗn độn hệ. Lần thứ nhất hiểu rõ đến hỗn độn hệ mạnh mẽ là ở trong thế giới học phủ chi tranh. Phu cho cái kia gần như vô địch hỗn độn. Một người đánh một đám. Nếu không phải mình dựa vào thông minh đem nghiền ép, hưu chết vào tay ai còn khó nói. Sau đó ở kim tự tháp bên trong cùng hay đi lợi dụng hỗn độn ma pháp phối hợp. Đem lôi hệ uy lực không ngừng trồng chất đánh đổ quân chủ cấp sinh vật thực lực cường hơn mình rất nhiều. Vào lúc ấy Mạc Phàm liền đang nghĩ. Nếu là mình cũng nắm giữ hỗn độn hệ nói. Thực lực đem tăng lên một đoạn dài. Tuyệt đối có thể khiêu chiến một ít càng mạnh hơn sinh vật không nghĩ tới. Chính mình thứ 8 hệ thức tỉnh rồi thực sự là hỗn độn. Hoàn mỹ phù hợp ma pháp con đường của Mạc Phàm bạo lực càng bạo lực. Nhìn Mạc Phàm lại một lần nữa nhắm mắt lại tiến vào thức tỉnh trạng thái. Quách Lập Ngữ vỗ một cái chính mình chán nói. Suýt chút nữa đã quên tiểu tử này có thể thức tỉnh hai cái hệ. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a. Tại sao có thể có như thế biến thái trời sinh thiên phú. Mạc Phàm mở mắt ra. Hai mắt trống không ánh rơi xuống phủ cận ánh đèn. Sau một chốc mới chậm rãi khôi phục chính hắn màu nâu đen. Như thế nào, lại thức tỉnh rồi cái gì hệ. Quách Lập Ngữ vội vội vàng vàng hỏi. Quách Lập Ngữ cũng là lần thứ nhất trải nghiệm loại này một lần thức tỉnh hai cái hệ chuyện làm ăn. Có vẻ so với Mạc Phàm bản thân còn kích động hơn. Thứ nguyên ma pháp hỗn độn hệ. Mạc Phàm cười hồi đáp. Áp, này nhưng là một cách phi thường khó học hệ. Quách Lập Ngữ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không sao. Ta đã có hai cái thứ nguyên buộc lại. Khó hơn nữa ta cũng sẽ đem ta hỗn độn ma pháp luyện được mạnh mẽ. Một mình gánh vác một phương, Mạc Phàm nói rằng. Hỗn độn hệ đúng là một cái rất mạnh ma pháp hệ. Chỉ là nó kỳ thực càng đã càng nhiều thời gian làm phối hợp. Nói thí dụ như nó cùng ám ảnh hệ ma pháp đan sen sử dụng. Có thể để cho kẻ địch đầu óc choáng váng. Quách Lập Ngữ nói rằng. Ám ảnh hệ sao ta vừa vặn cũng có. Mạc Phàm bốc lên lông mày. Tiên sư nó. Suýt chút nữa đã quên ngươi, người này cả người đều là hệ vậy rất tốt a. Ám ảnh hệ phối hợp hỗn độn hệ. Tuyệt đối mạnh ngoại hạng. Quách Lập Ngữ nói rằng. Mạc Phàm phù phù khóe miệng. Hắn kỳ thực cảm thấy hỗn độn hệ cùng lôi hệ phối hợp có thể mang chính mình hủy diệt hiệu quả đạt đến mức tận cùng. Thoại nói đến. Ám ảnh hỗn độn. Thật giống chính mình có gặp được tương tự gia hỏa. Ti tượng sát thủ cung ti tượng không phải là một cái pháp sư ám ảnh hỗn độn sao? Chính mình ảnh sát năng lực vẫn là từ hắn nơi đó thu được, nếu như nắm giữ hỗn độn. Chính mình là không phải có thể để những ảnh sát đó càng thêm mờ ảo khó tìm. Càng dường gì hơn như mị. Đạt đến chân chính loại kia giết người trong vô hình rất tốt a. Đối với ngươi loại pháp sư bản thân liền nắm giữ đông đảo hệ tới nói. Hỗn độn hệ xác thực lại lựa chọn nào thích hợp hơn. Nó không chỉ có nắm giữ độc lập kỹ năng. Cũng có thể cùng với những cái hệ khác phối hợp ra thiên kỳ bách quái hiệu quả. Quách Lập Ngữ nói rằng. Xem ra ngươi thực sự là ta vật biểu tượng, đến ngươi nơi này thức tỉnh đều sẽ có thu hoạch bất ngờ. Mạc Phàm nói rằng. Nắm giữ phụ hiệu thổ hệ có thể các loại kỹ năng phối hợp hỗn độn hệ tân thức tỉnh hai cái hệ. Mạc Phàm tương đối là thỏa mãn lôi hệ, hỏa hệ, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ, không gian hệ, áp ma hệ, thổ hệ, hỗn độn hệ. Các loại những này toàn bộ tu luyện viên mãn, cái kia tám hệ chính mình quả thực cố gắng đừng quá mạnh mẽ.